đi xem Grand Line, trứ danh nhất Mỹ thực thánh địa, không biết chính mình tránh được một kiếp sang di. Trong mắt tràn đầy chờ mong, lập tức nhíu nhíu mày, thế nhưng nếu như chúng ta phân tán xuất hiện ở trên biển rộng, sẽ bị hải quân từng cái đánh tan chứ? Hắn thiêu đốt điếu thuốc, hỏi, vì dù sao trải qua G10 sự kiện kia, chúng ta ở hải quân trong mắt uy hiếp trình độ khác nhiều với dĩ vãng. Liên quan với chuyện này, kỳ thực ta sớm có sắp xếp. Sabo thần bí cười cợt, nói rằng, về mặt khác coi như không cẩn thận bị giam tiến vào Impel Down cũng không sợ, sự kiện lớn thời điểm, chúng ta cùng Impel Down bên trong đồng bạn đạt được liên hệ, bọn họ gạt hải quân ở Impel Down bí mật sáng tạo một cái khu an toàn, tuy rằng như cũ không cách nào rời đi, nhưng bảo toàn chính mình không có bất cứ vấn đề gì. Một khi thời cơ thành thục, chúng ta sẽ liên hợp lại, trong ứng, ngoài hợp, cứu viện lão thủ lĩnh. Sabo trong miệng y lão thủ lĩnh, không nghi ngờ chút nào, chính là Monkey D. Dragon, nói cách khác, chỉ sợ chúng ta bị tóm, cũng có cơ hội trốn ra được. Sang Di nghe vậy nhíu mày, bỗng nhiên chú ý tới một mặt mờ mịt Luffy, khóe miệng co giật. Ê này, Luffy, đó là phụ thân ngươi à, cho điểm phản ứng có được hay không? A nha, ta biết rồi, về, Sanji, y, không muốn cho ta bỗng đọc A hỗn đảng. Lời tuy như vậy, nếu như có thể, ta không hy vọng các ngươi cùng chúng ta có quá nhiều liên lụy. Sabo lắc lắc đầu không có quá nhiều giải thích, lập tức hít sâu một cái, y vì, lẽ đó, làm ơn tất sống tiếp. Các vị, chúng ta mỗi người đều có nỗ lực sống tiếp lý do. Sabo ánh mắt ở Robin trên người dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, tên là tự do kỳ tích, cuối cùng rồi sẽ ở tối tăm nhất ánh bình minh chi hậu, sau khi nở rộ, đối với này, ta tin chắc không nghi ngờ. Đối với này, mũ rơm đoàn đoàn người yên lặng gật đầu, ánh mắt kiên định, vung tay tề hô. Ồ, mấy tiếng sau, nhìn một thân một mình cưỡi tiểu thuyền hướng về không biết hải vượt đi tới Zoro, Nami chụp chụp gò má, luôn cảm giác chúng ta đã quên chút gì. Đã quên cái gì? Upsop nháy mắt mấy cái, không có xem hiểu, sau đó không tiếp tục để ý. Cầm địa đồ đi, hiện tại đừng động cái kia. Nami nhanh giúp ta xem một chút, ta muốn đi. Boy quần đảo nên từ đâu một bên xuất phát? Bên kia à, chờ một chút, ta xem một chút a. Nami theo bản năng tiếp nhận địa đồ, bỗng nhiên tỉnh táo lại, bỗng nhiên giơ lên đầu. Bên kia, cùng lúc đó, mũ rơm đoàn những người còn lại chỉnh tề ngẩng đầu, quay đầu nhìn cái kia lão đảo sắp biến mất ở biển mặt bằng tiểu thuyền, vẻ mặt tức thì kinh. Không muốn a, Zoro mau trở lại. Oanh, dứt tiếng, một con động vật biển mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mang theo vạn tấn sóng bạc, mạnh mẽ cắn hướng về mặt biển tiểu thuyền. Trong kế hoạch có thể không như thế một cái. Zoro răng nanh gào thét, rút kiếm chống đối, gào gào, bị đau động vật biển đột nhiên vung một cái đầu, kể cả tiểu thuyền đồng thời đem Zoro trên đỉnh trời, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mũ rơm đoàn ý, xong, không cứu. Ba, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 669, Akainu, ta kể cho ngươi cái bí mật. 23, hải quân bản bộ Marinfo, không nghĩ tới người sẽ đến bái phỏng ta. Ron kinh ngạc một giây, đứng ở cửa tránh ra vị trí. Người mời đến, Akiri đại tướng. Thất lễ, Akiri gật gù, bước vào đình viện, cùng ngồi ở trên ghế nằm tắm nắng Jeffy, hỏi thăm một chút. Jeffy lão sư, đã lâu không gặp. Ồ, là Akiri, à, ngươi cũng là đến quyệt cơm. Akiri, y, khẽ cười khổ một tiếng. Akiri lắc đầu một cái, nhìn về phía sau khoác chính nghĩa áo choàng, quân hàm điêu có long văn đồ án Ron, lệ thương long đại tướng. Có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Đương nhiên có thể. Trong đình viện nhà, hai người ngồi đối diện nhau, Ron vì là Akiri pha bình trà nóng, sau đó chính mình nhấc theo một bình nước trái cây, say sưa ngon, lành hút, nhìn trong ly dựng thẳng lên đến trà ngạnh. Akiri bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, "Hey, ta là tới cảm tạ ngươi, Ron, nguyên soái Sengoku tiên sinh đã nói cho ta biết chân tướng của chuyện, tuy rằng ở hiện tại ta xem ra, chỉ là có cái kia loại khả năng tính, nhưng nếu là thật đối với hải quân tạo thành tổn thất không thể lường được, ta nghĩ ta nhất định sẽ hối hận." Ở hắn dưỡng thương đoạn thời gian đó, vợ xuống trọng trách Sengoku lén lút tìm tới Akiri, nói cho hắn Ron chân thực dụng ý, rõ ràng sự tình bắt đầu chưa chân tướng chi hậu sau khi, muốn nói cảm động, không đến nổi. Akiri không phải như vậy nông cạn nam nhân, nhưng hắn phi thường cảm tạ Ron, cảm tạ hắn vì trợ giúp hải quân bảo tồn thực lực, đóng vai kẻ ác khích lệ chính mình. Akiri đại tướng nói quá lời, đây là tại hạ thân là hải quân ứng tận chức trách, Ron một mặt chính trực nói rằng, sau đó nhếch miệng cười nói, ê, lại nói, tuy rằng không có quan hệ gì với ta, nhưng dẫn đến ngươi cuối cùng bị thua đạo kia lôi bạo, luôn cảm giác là ông trời đang cố ý nhằm vào ta, ngươi không bởi vậy ghi hận ta là tốt rồi. Akiri, y, ta thương thế kia còn chưa khỏe triệt, để ta có thể không vết thương sát muối sao? SFS liếng thoáng xì mũi. Akiri một mặt phiền muộn nhìn Ron, thẳng đem người sau xem chột dạ, trầm mặc hồi lâu. Akiri lắc lắc đầu, đứng lên đến cười nói, ê, được rồi, nói ra trong lòng quả nhiên liền thoải mái nhiều. Cuộc sống tương lai ngươi ta đều là đại tướng, cùng quân cùng nỗ lực chi dễ bàn. Dễ bàn, Ron bưng lên chén nước, lấy nước trái cây đại rượu, đối với Akiri xa xa ra, hiểu, nhìn Ron đóng cửa lại về đến sân vườn, Jeffy nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nhấc lên mí mắt, vậy thì đi rồi, không phải vậy thế nào còn lưu hắn ăn cơm không? Ron đối với này lừa một cái, Isuro sư huynh hôm nay chỉ mua chúng ta mấy, người phần món ăn, người nói đem ai cái kia phần tặng cho hắn, cắt, hẹp hòi. Jeffy lắc lắc đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên, một luồng từ nơi sâu xa uy hiếp cảm giác đột nhiên truyền đến, hai, người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía đình viện vách tường, ai, đêm nay bữa cơm này sợ là ăn không bình yên lạc. Jeffy chép miệng một cái, từ trên ghế nằm đứng lên đến, một tay chắp sau lưng, ta đi ra sau hút điếu thuốc đừng nói cho en, yên tâm nàng bị Momusagi trung tướng mời đi tham gia nữ tử sẽ, không đếm, xỉa tới chúng ta đám này đại lão gia, Ron tức giận hận đi tới, chính vào lúc này, cái kia hai cổ giao chiến bên trong khí thế rộng mở tản ra, gây nên gió nhẹ thổi, lay động dương liễu, đùng, đùng, đùng, cửa lớn lần thứ hai bị vang lên, Ron trả lời một tiếng, đi tới kéo cửa ra phi, mau mời tiến vào, nguyên soái, quấy rầy, Akainu như cũ là cái kia một thân trúc hoa mai đỏ sẫm âu phục, người mặc chính nghĩa áo choàng, mang mũ bóng chày trang phục, chỉ có điều quân hàm lên hoa văn nói cho thế nhân, trước mắt hắn đã không phải, vị kia nghe tên xa gần ở đại tướng Y Akainu, mà là bây giờ Megatron dưới hải, quân bản bộ nhất cao chỉ huy, hải quân nguyên soái, lớn cất bước đi vào đình viện, Akainu ở Ron ra hiệu dưới ngồi trên vị trí đầu, não, liền nước đều không uống một hớp, lập tức nói, để có chuyện ta nghĩ giao, cho ngươi đi làm, Ron, chuyện gì không thể thông báo ta tới phòng làm việc, cần ngươi đơn độc lại, đây, Ron yên lặng cau mày, hỏi, chuyện này cần bảo mật, giao cho những người khác ta không yên lòng, càng, không thể tiết lộ một điểm phong thanh, nguyên soái mời nói, thấy Akainu nói tới nghiêm trọng như thế, Ron cũng không khỏi tưởng thật rồi, lên, đang ngồi lấy chờ, ta hoài nghi, Akainu cẩn thận từng ly từng tí một quan sát đánh giá tả hữu, xác, định tường ngăn không sao tai, nhỏ giọng nói, đề thiên long nhân nhóm xảy ra vấn, đề rồi, Ron, ý, người nói ta muốn dùng vẻ mặt gì, thời điểm như thế này, chỉ cần mỉm cười là tốt rồi đi cái quỷ nha, cái gì ý tứ, Ron cố nén nội tâm nhổ nước bọt dục vọng, khóe miệng có giật hỏi, đề là nhóm, không phải một cái, không sai, Akainu ngộ đem Ron không nói gì xem là kinh ngạc, phi thường lý giải gật gù, giải thích. Lần trước xem Josgat chết bị đổ lỗi đến bá thông Kuma trên, thánh địa, không cho phép ra ngoài, không, nói chuẩn xác là giam cầm, Ron ở đáy lòng nhổ nước bọt nói, nhưng ngươi phát hiện không có, Ron, thiên long nhân nhóm, đã có tới nửa năm chưa từng xuất hiện ở thánh địa ở, ngoài địa phương, Akainu một mặt nghiêm nghị nói rằng, để liên tục nửa năm không bước ra thánh địa, một bước, thậm chí ở thánh địa đều mai danh ẩn tích, rất ít xuất hiện, lấy, thiên long nhân tác phong ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, là rất kỳ quái, Ron trấn định lại, nói rằng, vì có điều nguyên soái. Người cũng biết Oreco phản, bội tạo thành nhiều nghiêm trọng ảnh hưởng không phải sao vị đại nhân kia đem, bọn họ quan cái một năm nửa năm cấm đoán, cũng chẳng có gì lạ chứ, Akainu không nghi ngờ chút nào là biết im tồn tại, coi như trước đây không, biết, trở thành nguyên soái phải đi một chuyến thánh địa tiếp thu sắc phong, cũng hẳn phải biết, không, ta cảm giác cùng giam lại không giống nhau, Akainu lắc lắc đầu, giải thích, đợi trong bọn họ phần lớn càng như là trực tiếp, biến mất rồi, liền một tia dấu vết đều không lưu lại, coi như là giam lại, bàn cổ trong thành cũng có thể có chút động tĩnh mới, đúng. Thế nhưng không có, vì lẽ đó ngươi hy vọng ta điều động ám sát quân lính, đi thánh địa tra tìm, hiểu thực hư, vậy thì có chút mò qua giới A, Sakariki, không, thuộc vật liệu, Akainu cũng không phải ý này, trợn mắt nhìn, về loại kia đại, nghịch bất đạo sự tình ngươi tốt nhất đừng hòng mơ tới, Ron, y, thoáng gõ một câu, Akainu nghiêm túc nói, y trải qua thẩm tra thời gian tuyến, ta phát hiện thiên long nhân mất tích, là cùng phạt Jackson trước sau đó phát, xin bởi vậy ta có lý do hoài nghi, nhất định là Oracle đối với thiên long nhân, nhóm làm cái gì? Đến nỗi cho bọn họ không thể không ẩn đi, hiện tại nói cho chúng ta cái kia lý do, có điều là vì che lấp chân tướng sự, thật đánh ra đến danh nghĩa, thấy Ron hình như có ngộ ra, nghiêm túc lắng nghe, Akainu nội tâm một trận, thỏa mãn, chẳng trách ai cũng muốn làm nguyên soái, hóa ra là cái cảm giác này, tốt thoải mái, liền hải quân thương long đều phải cẩn thận nghe giảng, vẫn là đại tướng thời, điểm hắn có thể không đãi ngộ này các loại, không đúng, Akainu đột nhiên cả kinh, ta vẫn là đại tướng thời điểm, Ron chỉ là một cái trung tướng. Tại sao hắn đối với ta không có chút nào sợ sệt, dựa vào cái gì, Akainu không nghĩ ra, có điều hắn rất nhanh bỏ qua một bên trong đầu hỗn loạn tâm tư, nghiêm túc nói, rằng, y vì lẽ đó Ron, ta hy vọng ngươi sắp xếp một ít ở trong tối vết trong bộ, đội ngươi tinh cẩn, đem trọng tâm chuyển đến tìm kiếm Oreco trên người, nhất định phải mau chóng điều tra rõ chân tướng lúc cần thiết, không thể, không làm tốt dự tính xấu nhất, như thiên long nhân thật sự có chuyện, cái kỳ chính là một hồi xưa nay chưa, từng có sóng to gió lớn, thân là nguyên soái. Akainu tự nhận có nghĩa vụ vì là khả năng này sẽ phát sinh không tốt tương lai, làm đủ chuẩn bị, dù cho hiện tại thế cuộc không rõ, ngũ lão tinh chưa nói cho hắn biết chân, tướng, rõ ràng, Ron trịnh trọng kính cái quân lễ, gật đầu đồng ý, chợt phát hiện, chuyện này nguyên lai cũng có thể tố điểm văn chương à, Ron ở bên trong nghĩ thầm, đáng tiếc hiện tại thời cơ không thuần thục, không phải vậy, vậy thì giao cho ngươi, Ron không muốn phụ lòng ta tín nhiệm đối với ngươi, Akainu làm việc lôi lệ phong hành, đến vậy vội vã đi vậy vội vã, sau khi nói, xong, đối với đi tới Jeffy gật gù. Xoay người rời đi, đi tới trước cửa lớn, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nói rằng, đúng rồi, liên quan với Akiri, Sengoku tiên sinh đã nói cho ta biết chân, tướng, khổ cực ngươi, Ron, dứt lời, Akainu kéo lại vành nón, sau đó đẩy cửa rời đi, Ron dại ra ngồi tại chỗ, tốt hồi lâu nhi mới phục hồi tinh thần lại, một cái, nắm nát chén trà, ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, Sengoku, ngươi đem đầu đưa qua đến, ta cho ngươi thêm cái BUFF, vĩnh cửu. Chương 670, bị coi khinh Kaidu, phiền phức tới cửa ba ba, thiên long nhân bí mật phỏng chừng sắp không giấu được, có điều ở chính, thức lộ ra ánh sáng cái kia một ngày trước đây, chúng ta chỉ có chờ chờ đúng, rồi, gần nhất tân thế giới có chuyện gì phát sinh sao, đại tướng bên trong phòng làm việc, Ron chậm rãi mím môi trà, cùng Tesoro, thông điện thoại, nếu bàn về đại sự không có, Tesoro lắc đầu một cái, hải quân thay máu phong ba chưa tản đi, ở thời kỳ này, không có cái nào đủ phân lượng hải tặc dám đứng ra gây sự, coi như có. Những người kia cũng không thể coi là đại sự, có điều trưa hôm nay ta vừa nhận được một cái thú vị tin tức, đang đợi người, đối chiếu thật giả, Thương Long đại tướng có hứng thú vừa nghe sao, ồ có thể bị đường đường Gon Empero cảm thấy thú vị, vậy ta còn thật muốn, nghe một chút, Ron nhíu nhíu mày, cười treo ghẹo nói, quá khen, Tesoro khiêm tốn hai câu, không lại thừa nước đục thả câu, về lần trước ta không, phải nói ta người tìm tới Kaidu một người lính nhà xưởng sao, ừm, ta nhớ tới sự kiện kia, sau đó thì sao, sau đó nơi đó vừa bị người xâm lấn, Tesoro khá hơi xúc động nói rằng, để toàn bộ vũ khí bị đóng gói mang đi, mang, không đi liền nổ tung, tổn thất tương đương nặng nề, có người nói là năm nay, siêu tân tinh A Star Kid làm ra, hắn đem băng hải tặc bách thú cờ xí đổi, thành chính mình, lấy này hả, xin chờ một chút, có vẻ như có mới tình báo truyền vào đến rồi, điện thoại trùng đầu kia, Tesoro thả xuống ống nghe tiếp kiến rồi người nào, đó, rất nhanh ở một trận tiếng ma sát bên trong ngồi trở lại vị trí, cười nói cái gì đến cái gì, tin tức đã xác định, năm nay siêu tân tinh đều là chút không sợ chết tiểu quỷ, thuyền trưởng, A Star Kid tập kích xưởng công binh. Lấy này hướng về Kaidu tuyên chiến, mà ở chuyện này phát sinh trước đó không lâu, ma thuật sư Basil Hakin cũng đem Kaidu cờ dưới một hòn đảo đoạt mất, tuy rằng không đối ngoại phát, biểu thanh minh, có điều gần như cũng là ở tuyên chiến, Tesoro âm thanh tràn ngập sung sướng, siêu tân tinh khiêu chiến tứ hoàng nha, không, hai hoàng, là bọn họ đám này trên biển lão du tử hàng năm nhất thích, nghe ngóng hạng mục, làm lớn tài chủ Tesoro, càng là sẽ trắng trợn mở bàn, kiếm lấy không ít lợi, nhượng, đều là Kaidu, Rau Mộng bức nháy mắt mấy cái. Vì hắn nhìn qua so với săn dễ ức hiếp sao, ở trong đầu so sánh một chút hai người tạo hình, thấy thế nào đều là thiếu mất, điều cánh tay săn càng dễ bắt nạt chịu chứ, nguyên tác bên trong siêu tân tinh cùng với đột nhiên cuộc khởi Erâu Đen, tích bị thế nhân sinh là dịch cực ác thế hệ, bọn họ tiến vào tân thế giới sau sẽ, kiếm chuyện Ron cũng không kỳ quái, nhưng liên tiếp hai cái mục tiêu đều là Kaidu, vậy coi như kỳ cái quái, kỳ thực cái này cũng là có thể lý giải đi, Thương Long đại tướng, Tesoro nhắc nhở, vì ai cũng biết trước sự kiện lớn bên trong, là săn cuối cùng, đứng ra mang đi râu trắng cùng Acer thi thể. Để bọn họ mồ yên mã đẹp, băng hải tặc râu trắng tàn đảng vì thế không thể không nhận một món nợ ân, tình của bọn họ, một khi động thủ, nhất định tứ phương đến cứu viện, hơn nữa, hơi cười, Tesoro giả dối nhếch môi, để so sánh với thực lực bảo tồn hoàn hảo, băng hải tặc tóc đỏ, bị ngươi giết chết một cái cán bộ cao cấp, để bách thú, tam tai bị trở thành qua đi thức băng hải tặc bách thú, thực lực thật không, nhất định theo kịp tóc đỏ, những tiểu tử này ánh mắt cũng không tệ, tự nhiên nhìn ra được điểm này, cây hồng muốn chọn mềm nắm, sư tử đi săn trâu nước. Cũng sẽ có cắt ra cái, bụng, để trâu nước chính mình ở chạy bên trong rung ra nội tạng mà chết khôn, khéo, năm đó đánh giết ê nạn hạn hán ghi giác quan vinh tư lịch đã bị trở thành bây giờ, Ron chói mắt chiến tích dưới không đáng nhắc tới đá kê chân, nhưng bởi vậy gặp, nghiêm trọng tổn thất băng hải tặc bách thú nhưng từ đầu đến cuối không có tìm, tới thành viên mới thế thân dắt vị trí, đã như thế, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, đáng tiếc, những người này có vẻ như cũng không biết, Kaidu những năm này là, ở nước Wano cùng Hắc Xà hợp tác, vì là mưu tính trong lòng long trọng nhất, chiến tranh làm chuẩn bị. Căn bản không thời gian tìm kiếm cao thủ, mới dẫn, đến tam tai chỗ trống, không sai, vì lẽ đó ta lại có thể kiếm một món hời, Tesoro nham hiểm cười nói, hoàng kim thành cá độ ngành nghề nhưng là trụ cột sản nghiệp, nếu như hắn cái, nào năm không mở bàn khẩu, mà bài bạc nhóm ngược nhưng không biết nên đi nơi, nào đặt cược, siêu tân tinh chiến thắng tứ hoàng, xin lỗi, mặc kệ là cái nào một năm, đều không có loại kia kỳ tích phát sinh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy rõ ràng, ngược lại sẽ vô hạn khuyết, đại Kaidu giờ khắc này có cỡ nào đồi bại. Thậm chí sẽ nắm lần trước tân, thế giới đại chiến thua với Akainu sự tình đi ra làm văn, lấy này lung lạc, đung đưa không ngừng tiền đánh bạc, chính là mười thương chín gian, Tesoro vừa vặn là cái kia chính cái một trong, bang bang bang, chính vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Kaidu nhất định sẽ lấy hành động trả thù, người chú ý một hồi, nhìn có thể, hay không nhân cơ hội tìm tới đầu mối gì, nói xong, Ron cúp điện thoại, bình tĩnh mở miệng nói, để đi vào, Thương Long đại tướng, lính liên lạc sắc mặt cuồng nhiệt nhìn hắn, sau khi chào nói rằng, ừ nguyên, soái thông báo ngươi tới phòng làm việc mở hội, rõ ràng, ta vậy thì đi, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng như cũ là cái kia văn phòng, nguyên tác bên trong vốn nên bởi vì, nghiêm trọng tổn hại, sau đó thuận tiện biểu thị chính mình đối với đả kích, hải tặc quyết tâm, vì lẽ đó bị chuyển tới tân thế giới dê một chi bộ sự tình cũng, không có phát sinh, ngồi ở chính mình quen thuộc vị trí, không lâu lắm, Akainu ngẩng đầu lên, nói, rằng, kỳ chư vị, ta nghĩ chúng ta có phiền phức, Tơ Su khẽ cau mày, kỳ hiện tại thời gian này điểm. Tóc đỏ cùng Kaidu chuẩn bị, kiếm chuyện, ở Tơ Su trong mắt, hiện nay còn có thể để hải quân cảm thấy phiền phức đối tượng, chỉ còn dư lại săn cùng Kairu. Tuy rằng bọn họ nơi đó xác thực có chút phiền phức sự tình phát sinh, có điều, ta muốn nói cũng không phải bọn họ. Đối với này, Akainu chậm rãi lắc đầu, nói rằng, căn cứ tin cậy tin tức, Oracle với mấy ngày trước hiện thân tân thế giới Cao Lê, Kura Hôn Đảo, ngũ lão tin cho rằng, này sẽ không là một cái bất ngờ. Cao Lê Kura Hôn Đảo, dứt tiếng, Tơ Su tràn đầy trí tuệ trong mắt chợt hiện ngạc nhiên, không nhịn, được hỏi. Về tin tức xác định là Cao Lê Kura Hôn Đảo, chính xác 100%, chính phủ không đã ở cái kia tung xuống thiên la địa võng siêu tầm Oracle tung tích, có, điều Tơ Su tham mưu ngươi nên rất rõ ràng, còn có một chuyện khác trọng yếu, hơn, à nếu như là cái kia Cao Lê Kura Hôn, xác thực như vậy, vì lẽ đó đến cùng là cái gì tình huống tòa kia đảo có cái gì đặc thù sao? Ron quay đầu nhìn về phía bên người cha tân, người sau cũng là đầy mặt không, rõ, hướng Ron nhún nhún vai, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng, thân thiết cười, sang sảng cười, người đáng yêu khuôn mặt tươi cười, bạc tâm, vàng tâm. Ta tất cả đều cho ngươi, An Kimi, A Nhĩ Gai Mã, ôm màu vàng ngôi sao, An Kimi, A Nhĩ Gai Mã, tiến vào mộng đẹp, tiến vào mộng đẹp. Ron theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn một lời không hợp liền hát Momusagi, đầu, phiến diện, tình huống thế nào, cái này giai điệu, nghe vào không tên quen tai. Một khúc êm tai khúc hát ru kết thúc, Momusagi ôm ấp kim trần túc lật lên, mí mắt nhìn hướng về bên trong phòng làm việc chúng mặt mộng bức nam tính, tướng quân. Bất đắc dĩ thở dài, lại nói các ngươi không có tuổi ấu thơ sao, nay thủ 200 năm trước đồng giao đến nay vẫn cứ truyền lưu thế gian, là rất nhiều mẫu thân dỗ dành con nít vào tuổi thường dùng khúc hát ru, mọi người, y, Ron, y, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi cái kia vẻ mặt khinh bỉ là xảy ra chuyện gì, làm nam nhân, chúng ta tại sao muốn quan tâm khúc hát ru, có tin ta hay không đứng chổng ngược kéo một thủ nhị tuyền ánh nguyệt a, đáng ghét. Chương 671, Ron, cho ta chỉnh một cái 13, có điều bị Momusagi như thế hơi chen vào. Ron đúng là nghĩ tới, vàng Ron, không sai, Akainu gật gù, đối với một đám mờ mịt mặt các tướng quân giải thích, y vàng, Ron là một loại từ quá thời kỳ cổ truyền lưu đến nay trong truyền thuyết kim, loại, có người nói nắm giữ nó người có thể thu được sức mạnh không thể tưởng, tượng được, bản thân giá trị càng là đủ để mua lại toàn bộ thế giới, nghe nói lời ấy, mọi người vô cùng bình tĩnh, mua lại toàn bộ thế giới, nghe vào êm tai thôi, thuần túy là lừa gạt đứa ngốc lời giải thích, thương phẩm giá trị quyết định bởi với cung cầu so với, mặc kệ vàng Ron chịu, đến bao nhiêu người vây đỡ. Nó nhiều nhất xem như là một cái đáng, giá trò chơi, có điều, có người nói được loại kim loại này người, cuối cùng đều sẽ vì chính, mình đưa tới tai bay vạ gió, vừa nãy đồng giao bên trong An Kimi đảo, truyền, thuyết chính là vì vậy mà biến mất, Akainu lắc đầu một cái, nói bổ sung, vì lẽ đó đây chỉ là một truyền thuyết, cha tân một mặt bừng tỉnh, chẳng trách đại gia đều không biết, làm hải quân một thành viên bọn họ xác, thực so với rất nhiều hải tặc càng hiểu rõ thế giới này, nhưng không thể toàn, bộ tâm tư đều đặt ở truy tìm thất lạc bảo tàng cố sự bên trong, nhưng mà đối với này, Akainu tiếp tục lắc đầu, ta rất muốn nói cho các ngươi, đúng, vậy thì là một cái cố sự nhưng, mọi người sắc mặt ngưng lại, lẽ nào, Miss China Tơ Su trung tướng lúc này mở miệng nói, về 200 năm một người đứng đầu chân thực, từng tồn tại nhà khoa học, kim loại giả luyện phương diện chuyên gia có người, nói hắn thành công đề luyện ra loại này ở trong bóng tối cũng có thể sáng lên, lấp lóa vàng, trong lúc nhất thời, ở trên biển dẫn vì là chuyện lạ, sau đó thì sao, cha tân sốt sắng hỏi, tin tức đều truyền tới trên biển, người cảm thấy sẽ phát sinh cái gì, Momusagi lừa một cái, nói rằng, đi vàng rồng xuất thế đưa tới rất nhiều hải tặc xâm lấn, Miss China yêu vợ chết vào hải tặc tây, nhưng bầy hải tặc cuối cùng cũng không có tìm được cái gọi là vàng rồng, tất cả đều thành câu đố, cái kia đến cùng là thật hay giả a? Cha tân một mặt mộng bức, đều đem ta chỉnh mò vòng, không biết chúng ta chỉ có thể xác định cố sự này là chân thực đã xảy ra lịch sử, nhưng đối với vàng rồng không cách nào phán định thật giả. Akainu tiếp đáp lời gốc, nghiêm nghị nói rằng, đây bởi vì ở chính phủ công nhân viên nhận được mệnh lệnh đến An Kimi thời điểm, tòa kia đảo hơn nửa đoạn biến mất không còn tăm hơi, kể cả trên đảo cây cối, kiến trúc thậm chí nhân khẩu, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, còn sót lại một phần nhỏ cũng ở một lần địa chấn bên trong đổ nát, đến đây, bị trở thành trong truyền thuyết hòn đảo, mà Cao Lê Kura Hôn Đảo, là khoảng cách An Kimi gần nhất một cái hải đảo, lúc ấy, có một ít ra biển ngư dân thành công tách ra tuyệt diệt tai ương, mới đem cố, sự lưu truyền ra, cũng chính là hôm nay chúng ta nghe đến đồng giao, quá thời kỳ cổ thần bí kim loại, năng lực khó tin, đưa tới tai bay và gió kết cục, coi là thật thực phát sinh cố sự cùng truyền thuyết từng cái đối chiếu lên, không tên, bên trong phòng làm việc vang lên một mảnh tiếng hít vào, quỷ bí bầu không khí bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng, để bọn họ nổi lên, cả người nổi da gà, vì lẽ đó Oracle xuất hiện ở Cao Lê Kura Hôn Đảo gây nên ngũ lão tinh độ cao coi, trọng mặc kệ vàng rồng đến cùng có tồn tại hay không, có tác dụng gì, hắn mục đích thật sự lại là thế nào, đều quyết không thể để hắn đắc thủ. Akainu lôi lệ phong hành đứng lên đến, ra lệnh, Lệ Thương Long, dĩ nhiên là ta, Ron kinh ngạc trợn mắt lên, đứng lên đến, ơi đến, việc này giao do ngươi toàn quyền phụ trách, có vấn đề hay không? Vấn đề, đương nhiên không có, trên thực tế, Oracle khẳng định đã rời đi nơi đó, như thế nào đi nữa tìm cũng, nhiều nhất có chút ít còn hơn không, thêm vào đã tới chính phủ không, lúc này lại phái đại, tướng ra tay, trái lại hơi chút dư thừa, có điều chú ý tới Akainu mịt mờ hướng chính mình lộ ra ánh mắt, Ron bừng tỉnh, không có,

CK cá có thể tiêu hóa không? Được thổ nhưỡng, nhưng mà hết thảy này sinh thái quen thuộc ở nó cái kia to lớn hình thể trước, mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mỗi một cái kẻ nắm giữ đều sẽ đần độn đem vàng ròng lấy ra khoe khoang hoặc là thưởng thức. Sau đó chỉ cần có ánh sáng bại lộ ở bên ngoài, lúc này cự thú sẽ du đãng mà đến, đem một cái nuốt hết. Kết quả là người nắm giữ kết cục có thể tưởng tượng được, đưa lên 10 khúc, lành lạnh cũng không đủ. Ta nhớ tới không chỉ là vàng ròng, đèn lồng da có lúc khoảng cách mặt biển rõ rệt gần thời điểm sẽ tập kích tất cả sáng lên lấp lóa đồ vật, do đó lưu hạ xuống không ít làm người nghe kinh hãi cố sự. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Ron chậm rãi gõ mặt bàn, cẩn thận suy tư. Đối với vàng rồng, hắn rất có ý nghĩ, chỉ là cái kia tạm dừng sinh trưởng phát dục, do đó khiến người ta vĩnh sinh bất tử năng lực liền để Ron cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như có thể nhờ vào đó phá hoại Oracle kế hoạch, đương nhiên càng sẽ không buông tay. Vấn đề duy nhất ở chỗ hiện nay đã biết vàng rồng toàn bộ ở đèn lồng da trong bụng, mà đèn lồng da bởi vì hình thể duyên cớ chỉ sinh sống ở biển sâu, nên làm sao đem nó câu đi ra mới là to lớn nhất chỗ khó. Hy vọng Tesoro có thể ra sức điểm đi. Vàng rồng ánh sáng xác thực là đưa tới tai họa vận rủi chi nguyên, nhưng cũng là đi về bảo tàng cửa lớn duy nhất bằng chứng. Tân thế giới Cầu Lề Cura Hôn đảo cùng tân thế giới phần lớn hòn đảo như thế, Cầu Lề Cura Hôn đảo đồng dạng thuộc về tứ hoàng dưới cơ, nhưng mà nơi đây lãnh chúa cũng chính là râu trắng. Ở sự kiện lớn bên trong, mệnh vẫn hải quân bản bộ, vì là cầu tự vệ, Cầu Lề Cura Hôn không thể không thoát ly râu trắng dưới cờ, chuyển ném hải quân trận doanh. Cái này cũng là Ngũ Lão Tinh có thể ngay lập tức nhận được thông báo lý do. Vùng biển này không còn là chính phủ tầm nhìn điểm mù, trái lại vững vàng nắm tại trong tay chính phủ. Giờ khắc này, một mặt chính phủ thập tự cờ cao cao dựng đứng ở Cao Lê Cura Hôn đảo trung tâm trấn nhỏ trên quảng trường lớn. Trên đường phố đâu đâu cũng có tuần tra chính phủ binh sĩ, thỉnh thoảng còn có chính phủ không đặc vụ ở đầu đường. Thoáng một cái đã qua, trong không khí tràn ngập khí tức sơ sát. Oracle là chính phủ như nghẹn ở cổ họng một cây gai. Thời gian qua đi nhiều ngày, rốt cuộc phát hiện tung tích của hắn. Ngũ Lão Tinh không có chút nào cảm thấy hưng sư động chúng. Thương Long đại tướng, hoan nghênh đi tới Cao Lê Cura Hôn. Nhìn đến đây cản nghênh tiếp bóng người của chính mình, Ron hơi chút kinh ngạc. Guerrero không có đến không Luki, giờ khắc này đứng ở Ron trước người rõ ràng là đã từng người quen cũ, chính phủ chính mạnh nhất sức chiến đấu Rob Luki. Đương nhiên có lẽ là trước đây hắn liền gia nhập chính phủ không, khi đó vẫn là Lee Ruiz dẫn hắn đi vào. Ở phía sau đến trong mấy năm, Luki dựa vào tự thân nỗ lực cùng thiên phú, cùng với một ít Nibelung ra hiệu dưới dẫn, cấp tốc bò đến hạt nhân tầng. Tổng tham mưu trưởng hắn cũng tới, chỉ có điều hiện nay ở xung quanh hải vực điều tra. Vì lẽ đó, nói đến đây, Luki sau mặt nạ truyền đến cười khổ một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có tiếp tục, nói hết, từ khi Ron lần trước không cho Zero mặt mũi chi hậu sau khi, song phương, thuộc về chiến tranh lạnh trạng thái, ai cũng không ưa ai, càng khỏi nói chính phủ không, cùng ám sát quân lính trong lúc đó lịch sử để lại vấn đề. Vì lẽ đó lần này dù cho nhiệm vụ mục tiêu cũng không nhất trí, Zero cũng lựa, chọn không lộ diện, để tránh khỏi phiền lòng. Không có chuyện gì, đem tình báo cho ta một phần là được, có yêu cầu hợp tác, bộ phận ta lại tới tìm ngươi nhóm. Đối với này, Ron nhếch miệng cười, không có nói cái gì. Luki thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp ứng, y rõ ràng, xin mời bên này đi. Một đường tiến lên, Ron bỗng nhiên chú ý tới trấn nhỏ cư dân trên mặt vẻ mặt sợ hãi, yên lặng cau mày. Các ngươi ở đây giết người, đừng động, ta không nhắc nhở ngươi. Luki nếu như bách tính bởi vậy mang trong lòng oán hận cự không phối hợp, dẫn đến nhiệm vụ có sai lầm, ngươi biết sẽ là kết cục gì chứ? Luki vì là Ron trong bình tĩnh để lộ ra đến lãnh khốc cảm thấy khiếp đảm, nhưng lập tức lắc lắc đầu, giải thích, về xác thực có người bị giết, nhưng không phải chúng ta người. Phù phù, lúc này một tên tiểu cô nương lão đảo chạy ra đường tắt, không cẩn thận đánh vào Luki trên đùi, ngã xuống đất đau quá. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Luki trên mặt phu keo mặt nạ, nước mắt bị mạnh mẽ nín trở lại, lập tức tràn đầy kinh hoảng. Thấy một màn này, Luki cũng không tức giận, yên lặng lấy mặt nạ xuống. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngay mặt có đủ gỡ xuống sau, tiểu cô nương trên mặt sợ hãi lập tức biến mất không còn tăm hơi, nức nở âm thanh cũng thuận theo không gặp, chỉ là có chút căng thẳng nhìn hắn. Bì Bô nói rằng, đối với xin lỗi, không có chuyện gì, mau về nhà đi. Luki đem Sam lên, đối với phương xa nổ nổ cầm. Tiểu cô nương quay đầu lại, nhìn thấy một tên phu nhân chính đối với mình vẫy tay, vội và khóc nháo chạy tới. Mẹ, Ron chú ý tới, không chỉ có là nàng, ở Luki lấy mặt nạ xuống thời điểm, rìa đường vốn là sợ hãi rụt rè bách tính đồng thời thả lỏng ra, sau đó dường như hoàn toàn không biết mình vừa nãy là cái gì trạng thái như thế, bắt đầu lấy cảnh giác, xa lạ ánh mắt nhìn kỹ, bọn họ, cùng người bình thường nhìn thấy cảnh sát như thế. Căng thẳng nhưng không sợ, sau đó, theo Luki một lần nữa đem mặt nạ mang theo, loại kia nhìn thấy hồng, thủy mảnh thú vẻ mặt lập tức trở về, chuyển biến chi đông cứng, liền kém cỏi nhất diễn viên cũng không bằng, nhưng biểu hiện chi chân thành, liền nhất diễn viên giỏi cũng phải mặc cảm, không bằng, bọn họ bị truyền đạt một loại rất mãnh liệt trong lòng ám chỉ cần vừa, nhìn thấy chúng ta này một thân chế phục, liền sẽ tự động phát động rung rẩy, trạng thái, chỉ có thể liên tiếp rung. Nhưng chính bọn hắn sẽ không lưu lại bất kỳ trí nhớ gì. Luki bất đắc dĩ giải thích, nói vậy ngài cũng biết Trong chúng ta phần lớn thành viên là không được phép bại lộ thân phận thực sự, vì thu thập càng đa tình báo, không thể không như ăn trộm như thế, tách ra đoàn người, chẳng trách nguyên tác bên trong có thể quang minh chính đại đi ở Dresoso, trên đường cái chính phủ không ở đây toàn núp ở không người góc tối, coi như nhất định phải hiện thân cũng là lóe lên liền qua. Nói vậy loại kia tâm lý ám chỉ đối với y chế phục ở miêu tả phi thường tường tận, không phải vậy đổi một bộ quần áo liền có thể giải quyết sự tình, căn bản không cần phiền phức như vậy. Chuyện này đối với chính phủ không tới nói không thể nghi ngờ là phi thường buồn nôn một chuyện, bởi vì công tác tính chất nhu cầu đối với phần lớn phổ thông thành viên tới nói, bọn họ bại lộ thân phận bị vứt bỏ, mặc kệ chủ động vẫn bị động, chỉ có điều cái này cũng là Oreco làm được. Tại sao? Ron không rõ nhíu mày, tạm thời không rõ ràng. Trên đảo phàm là cùng hắn trò chuyện qua bách tính đều bị giết, kiểm tra thi thể báo cáo cái gì đều không tra được, đơn thuần lưỡi dao sắc đâm giết mà thôi. Nếu như chỉ vì buồn nôn chúng ta, ta thừa nhận hắn thành công. Luki một mặt bất đắc dĩ, dưới tình huống như vậy chính phủ không điều tra không nói đi lại liên tục khó khăn, nhưng cũng cùng ăn cứt như thế khó chịu, đẩy mạnh cực kỳ chậm chậm, căn bản không rảnh tay đi siêu tầm vàng rồng tâm tích duy nhất trong sáng manh mối thi thể, lại bởi song phương thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất kỳ đáng giá cân nhắc chiến đấu dấu vết. Như không phải có người đánh cá trả lại cản thời điểm bất ngờ nhìn thấy Oracle ở vách núi một bên giết người tình cảnh đó, bọn họ liền là ai ra tay đều không tra được. Một đống lớn manh mối đoạn ở mấu chốt nhất vị trí, để chính phủ không sức đầu mẻ trán. Đối với này Ron sâu đồng hồ đồng tình, sau đó trong lòng cười nở hoa. Oracle ngón này mặc kệ chân thực dụng ý là cái gì, xác xác thực thực buồn nôn, đến chính phủ không, cũng chọc phát cười chính mình. Đoàn người rất nhanh đi tới nguyên tác trưởng trấn nhà biệt thự, một vị khác, người quen Khalifa đã ôm tư liệu chờ đợi đã lâu, thấy hai người đi vào lâm thời, phòng chỉ huy, gật gù đem tư liệu thả xuống. Thương Long đại tướng, đây là chúng ta có thể tìm tới toàn bộ tư liệu, mời, ngài xem qua. Thả vậy đi, Ron không chút khách khí ngồi ở chủ vị, thiêu đốt xì gà. Ta nghe thấy được âm mưu mùi vị, để ta xem một chút, người đến cùng muốn làm cái gì? Oracle yêu, chương 673, sống ở quá khứ người, thần bí bé gái ba ba, cố sự muốn từ hải quân nhận được thông báo một tuần trước nói tới. Cao Lê, Cura Hôn tòa này yên tĩnh trấn nhỏ nghênh đón hai vị đặc thù khách nhân, một vị vóc người khéo léo linh lung, tuổi tác ở 10 tuổi khoảng chừng, một vị, đầu mang mặt nạ, tinh xảo hoa mỹ hoa văn tuyên bố người này thân phận bất phàm, chi phí không ít hào hoa phú quý trang phục cùng với một vị ấu nữ tổ hợp rất nhanh đưa tới trên đảo Du Côn lưu manh chú ý. Cái kia một ngày bọn họ lén lút chuông mất tiếng vào quán trọ, muốn bắt cóc bé gái, uy hiếp nam tử nắm tiền, chuột người, sau đó, sẽ không có sau đó. Lưu manh thi thể ngày thứ hai chạng vạng mới bị trấn nhỏ quan trị an từ ít dấu, chân người rừng rậm biên giới phát hiện, tất cả mọi người tuy rằng hận thấu, đám này làm sằng làm bậy băng đảng lưu manh, nhưng cũng vì là vị kia có thể dễ, giang chém giết bọn họ phạm nhân cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, lúc này trấn nhỏ cư dân còn không biết chuyện này đối với già trẻ, tổ hợp chính là hung thủ. Ngày thứ ba, không biết có phải là bởi vì không tìm được muốn đồ vật, hay người đến bái phỏng trưởng trấn, bị trưởng trấn thân thiết nghênh tiếp tiến vào. Trưởng trấn tham tài ở trấn nhỏ nghe tên xa gần, sẽ có tình huống như thế xuất hiện, đại gia cũng không cảm thấy được bất ngờ. Mãi đến tận ngày thứ tư, trưởng trấn phu nhân ra ngoài trở về, phát hiện trưởng trấn bị đóng đinh ở thư phòng trên vách tường, chỉnh tòa biệt thự cũng giống như gặp như ăn trộm, bị lật lung ta lung tung. Đến đây trấn nhỏ ồ lên một mảnh, bởi thôn trấn không lớn, rất nhanh các cư dân xác định một hồi phát hiện mất tích người chỉ có đôi kia già trẻ tổ hợp trưởng trấn phu nhân tại chỗ nhận định bọn họ là hung thủ, hạ lệnh trị an đội tìm núi. Kết quả thật bị bọn họ ở trong rừng rậm tìm tới, nhưng cũng không cái gì chứng dùng. Trấn nhỏ người đánh cá chứng kiến báo cáo chính là vào lúc này lưu lại, nghi là Oracle nam tử đơn tay nắm lấy trưởng trấn phu nhân yết hầu, một chiêu kiếm đâm thủng cái trán, sau đó đem thi thể của nàng bỏ lại vách núi. Mấy chục thanh niên trai tráng tạo thành tháo vác lùng bắt đội toàn viên bị giết. Chuyện này rất nhanh bị thất kinh trấn nhỏ cư dân báo cáo cho gần nhất hải quân chi bộ. Chi bộ dài cảm thấy loại này phạm nhân không phải bọn họ một cái không phải, JECRI chi bộ có thể ứng phó đối thủ, sau đó báo cáo cho gần nhất chính đang giám sát J11 xây dựng Bastin, là một tên y chuẩn trung tướng. Bastin trải qua tự thân con đường nhận ra tranh chân dung lên nam tử là ai, lúc này liên hệ đều là giám sát người quan viên chính phủ. Đến đây tin tức truyền ra, Ron theo bản năng lật trang, chợt phát hiện đây chính là trang cuối cùng, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn một bên chờ đợi mệnh lệnh Khalifa, hỏi đi vậy thì không còn hắn ở rừng rậm tìm món đồ gì, trưởng trấn nhà ít đi cái gì, có hay không cái khác chứng kiến nhân chứng, năm đó An Kimi lưu dân hậu nhân là ai cũng không biết. Thưa các ngươi có phải là có ý định gạt ta? Ron vỗ bàn một cái, trợn mắt nhìn, vạn vạn phần xin lỗi. Khalifa sợ hãi đến một cái giật mình, quỳ một chân trên đất, làm chính phủ không một phần tử, nàng có đầy đủ thân phận không để ý tới Ron tên này hải quân đại tướng chất vấn, nhưng là một người ở người nàng không thể nghi ngờ chống lại không được nổi. Giận Thương Long, này xác thực là chúng ta có thể thu thập được toàn bộ tư liệu. Thương Long đại tướng, Khalifa vội vã giải thích, thì tổng tham mưu trưởng chính là bởi vì biết tin tình báo này đưa lên Ngũ Lão Tinh chắc chắn sẽ không thỏa mãn, cho nên mới rời đi hòn đảo, đi xung quanh hải vực điều tra tình huống, hy vọng có thể tìm tới đầu mối gì. Trên thực tế có thể sâu chuỗi ra Oracle lên đảo sau phần lớn hành tung,

Ánh mắt của nàng bên trong tinh quang lóe lên, linh hoạt vươn mình nhảy lên mặt bàn, từ phía sau lưng lấy ra một cây tiểu đao, hướng Ron nhào tới, bạch bạch, tất cả không được nhúc nhích. Orga một mặt cười gian nhìn sửng sốt một đám hải quân, lạnh lẽo lưỡi đao kề sát ở Ron trên cổ, gầy thích thích thích, này một vị là các ngươi hải quân đại nhân vật đúng không ai? Đừng nhúc nhích, không phải vậy người ta giao găm sẽ không nghe sai khiến. Nàng lúc này một tay nắm ở Ron treo ở sau lưng của hắn, tay phải nắm chủy thủ gác ở Ron gáy động mạch lớn một bên. Đại tướng, này, một tên tùy tùng trong thời gian dài nhất cận vệ đội thành viên mờ mịt luống cuống mở miệng, chợt nhớ tới tình cảnh này có vẻ như khá quen, muốn chết. Onigumo không để ý đến nhiều như vậy, nắm kiếm xanh mặt ở nhóm người mình vây quanh dưới lại vẫn để một cái tay trói gà không chặt. Tiểu cô nương kèm hai bên bạn mới đại tướng, đây là trời lớn sỉ nhục. Được rồi, đừng sốt sắng như vậy Onigumo, đều lui ra đi. Giữa lúc Onigumo chuẩn bị rút đao đem của hắn một đao bêu đầu thời điểm, Ron bình tĩnh xử diệt xì gà, phất phất tay, không sai không sai, mau mau cho người ta tránh ra, không phải vậy ai. Đang nói chuyện, Orga bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện chủy thủ trong tay của chính mình cấp tốc phát tóc cam vàng, biến thành một bãi nước thép nhỏ xuống trên đất, hí hí vang vọng rất nhanh, liền chỉ để lại một đoạn chui đao, đem chỉ còn dư lại chui đao chủy thủ thả ở trước mắt. Orga một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hoa ác, nháo đủ chưa? Lúc này Ron quay đầu bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt cân nhắc, ha ha ha ha ha ha, bỏ qua chui đao. Orga lúng túng nở nụ cười hai câu, sau đó ở Ron nhìn gần dưới cấp tốc cúi đầu, y xin lỗi, không có chuyện gì, qua đi dừng lại. Vâng, ta biết rồi, Ron xác thực là hải quân đại nhân vật, nhưng cũng là ở đây người trong nhân vật nguy hiểm nhất. Phát hiện mình đụng vào cái đinh cứng, Orga quả đoán từ tâm nhảy xuống cái ghế, trở lại trước bàn làm việc mới. Ở trên sàn nhà biểu diễn, từ tâm lưu đang ngồi trên mặt mang theo mỉm cười, một bộ ngoan ngoãn diệp gờ hừ. Thấy này, Onigumo ao xanh sắc mặt thu đao vào vỏ, chậm rãi bước đi tới một bên đứng nghiêm. Hiện tại ta hỏi người đáp, có vấn đề gì không? Không có, Orga cao giọng đáp lại. Vậy thì tốt, Ron gật gù nói rằng, để tuổi tác vấn đề tạm thời trước tiên để một bên, ta nghĩ biết ngươi là làm sao đi tới nơi này tòa đảo. Trải qua vừa nãy trò khôi hài, Ron xác định trước mắt bé gái chính là nguyên tác bên trong Orga, cái kia sống hơn 200 năm vàng rồng kẻ nắm giữ, gan lớn, bụng đen, ý đồ xấu, bằng không bình thường vài tuổi lớn bé gái ai sẽ bên người mang theo chủy thủ, còn hiểu đến lợi dụng đại nhân xem thường tâm lý, kèm hai bên con tin. Có điều dựa theo nội dung vở kịch, nàng là theo Ankimi đồng thời bị đèn lồng, da, cũng chính là cái kia to lớn CK cá nuốt vào dạ dày, nên ở hai năm sau mới nhân nôn mửa trốn thoát, chi hậu sau khi bị chính phủ chú ý tới thực thi, bắt lấy, mới gợi ra đến tiếp sau nội dung vở kịch. Hiện tại thời gian nâng hai năm trước, Ron cần phải biết trong đó có người hay không, vì là nhân tố, làm sao đến, đương nhiên là ngồi thuyền tới. Orga lệch rồi nghiêng đầu, quái lại nhìn hắn, ừ, người ta thật vất vả chuồn mất, tiến vào một chiếc thương thuyền, kết quả không cẩn thận ngủ quên, khi tỉnh, lại liền đến tòa này đảo, cũng chính là lén qua sao. Ron nhìn về phía Onigumo, để đi xác định một hồi, phải, bọn họ là ở cảng phát hiện Orga, xác định lên vô cùng đơn giản. Nhìn theo Onigumo rời đi, Ron đối với bên trong gian phòng cận vệ binh nói, rằng, y các ngươi cũng đi xuống đi, bảo vệ tốt cửa lớn. Rõ ràng, mắt thấy bên trong gian phòng chỉ còn dư lại mình và dùng quỷ dị thủ pháp hủy diệt chính mình chủy thủ Ron, Orga nhìn hai bên một chút, có chút sốt sắng hỏi, cái gì, ngươi muốn làm cái gì? Chớ sốt sắng, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ron thiêu đốt xì gà, hít sâu một cái, vậy hay là ta hỏi đến không đủ rõ ràng, ta muốn biết chính là, ngươi là làm sao từ đèn lồng đại nhân trong bụng trốn ra, được vẹn vẹn dựa vào nó nôn mửa, ngươi làm sao ngươi biết? Orga chỉ một thoáng trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn, ngươi quả nhiên không thích hợp nói dối a. Orga làm sao biết? Không vừa, vặn nói rõ ta nói đúng, không được. Orga che miệng lại ba, một mặt phẫn uất nhìn Ron, hồ, chậm rãi phun ra một cái vòng khói, Ron nhấc lên mí mắt, ừ, ngươi muốn ẩn giấu, đồ vật đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó tiết kiệm chút khí lực, đi, Orga mặc kệ là phụ thân ngươi Miss China yêu chế tạo vàng rồng, vẫn là Ankimi đảo tâm tích, đều là như vậy, ta duy nhất cảm thấy hứng thú nội dung chỉ có ngươi là làm sao trốn ra được, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa. Orga vạn phần khiếp sợ nhìn Ron, cảm thấy lưng một trận phát lạnh, bí mật của chính mình chưa bao giờ đối với người từng nói tới, nhưng trước mắt, nam tử dĩ nhiên toàn bộ biết được, nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu, người này quá nguy hiểm. Ngăn ngắn mấy phút, Orga làm ra cùng trên biển động quen thuộc Ron bày hải tặc như thế phán đoán, nhưng, ta nghe đây, không nói gì lừa một cái, Ron chép miệng một cái, ê, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng kết cục ngươi sẽ không thích hơn nữa nếu muốn tìm đến Ankimi, kỳ thực chỉ cần trên tay ngươi nhẫn đã đủ rồi, không phải sao? Ta, đối mặt dường như thần linh bình thường biết được tất cả Ron, Orga áp lực to, lớn, theo bản năng che ngón tay, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, giảo hoạt cười nói, để tốt đi, ta cho ngươi, biết không hơn người ta có một điều kiện, nói nghe một chút, ta muốn ăn thịt, rất nhiều thịt thuần thịt, không muốn hoa quả, không muốn cá, Ron. Chương 675, vé vào cửa tới tay 24, Cao Lê Kura hôn đảo, trấn nhỏ một nhà hàng, hải quân đi theo hạm đội cùng với chính phủ không, đương nhiên là có chính mình đầu bếp, có, điều Orga lấy không thích ăn đồ vật của bọn họ vì lý do từ chối, may là chính phủ không ở trên tiểu trấn động tỉnh rất nhỏ, ngoại trừ bầu không khí hơi chút nghiêm túc cùng với chính phủ không trốn trốn tránh tránh bên ngoài, tháng ngày hay là muốn qua, tùy tiện tìm nhà phòng ăn, rong điểm một bàn lớn thuần thịt xử lý, nói rằng, anh đi, ta khởi động, Oga một thả tinh chỉ nhìn đầy bàn mùi thơm nức mũi xử lý, chảy nước miếng, chảy đầy đất, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, la lớn, Elizabeth, dạ, phương xa vang lên một trận khó nghe con việc gọi, sau đó chính là binh lính, tuần tra thất kinh tiếng gầm gừ, này, đó là cái gì, nhanh ngăn cản nó, cẩn thận, sẽ cắn người, không được, nó hướng phòng ăn xông tới, bảo vệ thương long đại tướng, oanh, keng chung loảng xoảng, xì xì xì, ở một trận tiếng ma sát bên trong, một con tạo hình ngốc manh màu xanh lục, lớn thằng lằn một đường va nát nhà hàng cửa lớn, phanh lại đến trước bàn ăn, mau tới Elizabeth, chúng ta có ăn tất cả đều là thịt, Oga hưng phấn chào hỏi, trong tay ném ra hai khối lớn thịt thăng, cà cà, xanh thằng lằn hai mắt tỏa sáng, một cái nhảy lấy đà tiếp được, nằm trên mặt, đất từng ngụm cắn xé, thương long đại tướng, nàng, nhìn cửa gấp gáp thở dốc binh lính, ròn ra hiệu bọn họ không cần sốt sắng, nói, rằng, gừ không có chuyện gì, đây là tiểu cô nương này sủng vật, các binh sĩ, ê, sủng vật cũng không thể cắn người linh tinh nha, hơn nữa còn không chốt dây thừng, chính phủ các binh sĩ nhìn lẫn nhau, cuối cùng gật đầu cúi chào, ê rõ ràng, hết cách rồi, Zero không ở, ròn mới là hiện tại Cao Lê Cura hôn quan chỉ huy, tối cao, chờ chờ Oga ăn uống no đủ, nhà hàng ông chủ trận mắt ngoác mồm bắt đầu thu, thập tàn cục, ròn thả xuống xì gà, hỏi, ê hiện tại có thể nói sao, tốt đi, xem ở ngươi mời ta ăn thịt mặt mũi lên nấc nhi, Oga vương mình ngồi dậy đến, kiên trì bụng lớn đánh ở no, trên thực tế, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái kia một ngày ta chính đang số một dạ dày túi trong rừng rậm tìm hoa quả, ạch ngươi biết ta nói chính là cái gì đúng không, hừ hừ, ba cái dạ dày túi ba tòa đảo mà, ta biết, Ron gật gù, được rồi, thấy Ron thật không có lừa gạt mình, Oga ủ rũ thở dài, tiếp tục nói, ê bỗng, nhiên trên đảo những động vật sao động bất an, hãy cùng địa chấn trước như, thế, chạy loạn khắp nơi, tiếp theo, ta nghe được một tiếng to lớn nổ tung, sau đó đèn lồng đại nhân liền bắt đầu lớn tiếng gọi lên, ta chưa từng nghe qua đèn lồng đại nhân phát sinh thống khổ như vậy âm thanh, sợ hãi đến muốn chạy về ẩn thân địa trốn đi. Kết quả lúc này đèn lồng da thật giống ở dùng sức nhi dãy dụa như thế, toàn bộ dạ dày trong túi long trời lở đất, ta cũng bị quăng bay ra ngoài, ngay ở ta coi chính mình không rơi vào dịch vị bị tiêu hóa cũng sẽ đắp thời điểm chết, đèn lồng đại nhân bỗng nhiên bắt đầu nôn mửa phun trào nước biển, đem ta trực tiếp đưa ra miệng, là Elizabeth tiếp được ta. Nói đến đây, Oga lại thưởng Elizabeth một miếng thịt, nhưng người sau một mặt cá chết biểu hiện, dùng mũi đem đẩy ra biểu thị chính mình ăn không vô. Vậy ngươi phát hiện cái gì không, là món đồ gì nổ tung để đèn lồng đại nhân phát ra tiếng kêu thảm, bọn họ đang làm gì? Ron chú ý tới trọng điểm, ê ngoại bộ, ê nổ tung, ê chẳng lẽ hẳn là một chiếc thuyền công kích đèn lồng đại nhân chứ, ta cũng không thấy rõ. Oga hồi ức hồi lâu, ừ ngược đúng lúc trên mặt biển trôi nổi đống lớn thuyền di hài, đại khái toàn bộ chết hết, đèn lồng đại nhân mù một con mắt, chảy ra máu tươi đem mặt biển nhuộm đỏ, đầu đầu cũng có nghe thấy được vị cá mập, ta không dám ở lâu, để Elizabeth mau mau chạy. Sau đó, ở bên ngoài một thân một mình lang thang rất lâu, mãi đến tận có một ngày, có một đám quái nhân muốn bắt ta, người ta đương nhiên sẽ không bó tay, chịu trói, liền với bọn hắn đánh lên, nhưng bọn họ nhiều người bắt nạt ít người, ta cùng Elizabeth đánh không lại, liền chạy đến cảng tiến vào một chiếc thuyền nhà kho, ăn không ăn no còn lãng phí không ít thể lực, trong chốc lát ta liền ngủ, chờ, ta tỉnh lại lần nữa, còn lại ngươi đã biết rồi, Oga một mặt phẫn quốc cắn xé khối thịt, để ta ăn nửa điểm thịt bù khí lực. Người, ta nhất định phải trở lại báo thù, không, ăn nhiều hơn nữa, cũng sẽ chỉ làm chính mình tiêu hóa không tốt. Ron cầm Onigumo xác định tới tình báo, khóe miệng co giật, thần hắn sao một đám quái nhân, đó là trấn nhỏ quan trị an, người ăn bá vương món ăn không trả thù lao, người ta đương nhiên muốn truy, người, có điều những này việc vặt có thể đối đầu, Oga không có nói dối tỷ lệ rất lớn, ừ, đương nhiên, lấy nàng cái kia kỳ quái quen thuộc, thật nói dối cũng sẽ, không tự chủ được nói ra, bỗng nhiên, Oga hình như có ngộ ra, ê đúng rồi, người có phải là cũng muốn, vang rồng. Người ta có thể hợp tác với ngươi nha, coi như ngươi biết nhiều như vậy, nhưng người ta nhưng là ở đèn lồng đại, nhân trong bụng sinh hoạt 200 năm, ta đến mang cho ngươi đường thế nào, không cần, lắc lắc đầu, Ron nói rằng, ý nhớ kỹ một câu nói Oga, xem như là ta đối với, ngươi lời khuyên, tuyệt đối không nên đem ngươi biết được vàng ròng manh mối sự tình tiết lộ ra, ngoài, bằng không, ngươi sẽ phát hiện mình liền chết đều là một loại xa xỉ, Ron dùng rộng lớn bàn tay đặt tại nàng đỉnh đầu, đưa nàng đè xuống đến mức, một cái liệt thương, loại chuyện đó không cần ngươi nói ta cũng biết, Oga tức giận dùng đầu đỉnh mở bàn tay. Nổi giận đùng đùng, nếu như không phải ngươi uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sẽ nói ra sao? Ồ cái kia xin lỗi ha, Ron không hề có thành ý nói xin lỗi, khí Oga một trận nghiến răng, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như quay đầu lại, mặt khác, xem ở ngươi như thế phối hợp phần lên, ta cũng nói cho ngươi một cái tình báo làm cảm tạ đi. Ồ cái gì cũng là liên quan với bảo tàng sao? Bảo tàng cũng coi như một loại đi, yên lặng phun vòng khói thuốc, Ron khẽ cười nói, đời cha của ngươi Miss Ginael kỳ thực còn sống sót, ai, vì lẽ đó, cố gắng sống xuống Oga, vật này, Ron đứng lên đến lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế từ trên ngón tay của nàng đem nhẫn lấy xuống, thì ta liền thế ngươi bảo quản, chờ đã đó là, nhưng mà Ron cũng không để ý tới, sau khi ra cửa chào hỏi, Ê đi đem bác sĩ gọi, tới, nơi này có cái đạt được Nam Hải Hoàng đế nóng tiểu nha đầu, năm đó bức bách eo tinh luyện vàng rồng đưa tới tai bay và gió căn nguyên, chính là Oga bị mắc bệnh loại này bệnh bất trị, nhưng mà 200 năm qua đi, năm đó bệnh bất trị đặt ở bây giờ, không chỉ có, không coi là vấn đề khó, thậm chí ngay cả đặc hiệu thuốc đều có, nguyên lai liền này cũng biết sao. Oga nhìn Ron đi xa bóng lưng, không thể nào hiểu được người đàn ông này là, làm sao biết nhiều như vậy đồ vật, đúng rồi, thuận tiện gọi nữ binh cho nàng đổi thân quần áo, bao lâu không rửa, ráy mọi người thiêu, người mới thiêu đây hỗn đảng, bất kể như thế nào, Oga tạm thời liền như thế ở Kaulekura Hồn trên đảo vàng, xếp đi, Onigumo như thế nào đi nữa xác định, cũng chỉ có thể xác định ra nàng là một tên ăn bá vương món ăn chạy trốn phổ thông tiểu nha đầu, loại chuyện nhỏ này ở, có Ron đảm bảo tình huống, không ai dám có ý kiến, đón lấy, bên trong phòng làm việc. Ron nhìn cái kia thân có khắc An Kimi văn tự áo đầm ở, trước mặt hóa thành một chồng tro tàn, dùng tay chậm rãi xoa xoa một bên chỉ, lên nhẫn, vé vào cửa có, biểu diễn cũng nên bắt đầu rồi chứ, không lâu lắm, làm Tesoro nhận được Ron điện thoại, nói hắn cần đại lượng sẻ, phát sáng vàng thời điểm, cả người cũng không tốt, nhìn trước mắt chính mình dốc hết sức bình sinh mới làm ra đến to bằng ngón, cái y vàng rồng, Tesoro rất muốn lật bàn, chơi ta đây. Chương 676, hàng giả đưa đạt 34, sau đó, Ron một bên chờ đợi Tesoro đem y vàng rồng ấy đưa tới. Vừa bắt đầu trù bị, chuẩn bị biện pháp, dựa theo Oga lời giải thích, mấy tháng trước đây thì có người phát hiện đèn, lồng da tung tích, còn thông qua nổ tung nổ mù nó một con mắt, vì thế, Ron không thể không làm tốt xấu nhất dự định, nhận định có những người, khác biết được vàng rồng tâm tích, không mấy ngày sau, chính phủ không tổng tham mưu trưởng, cái kia đầu trọc Zero trở về, công phu không phụ lòng người, tự mình dẫn đội xuất hành hắn ở trong vùng biển, phát hiện một chút ghê gớm manh mối, là trở về báo cáo, vì lẽ đó, Oga cảm nhận được lần kia nổ tung chính là Oracle chế tạo động, tính, Ron yên lặng nhíu mày. Này có thể không phải tin tức tốt gì, tin tức xác định sao? Đúng, Toko thấu qua điện thoại trùng cấp tốc hồi đáp, đi nội bộ chính phủ có một cái, ngửi ngửi trái cây năng lực giả, lần này bị Zero mang ra ngoài, ở phát hiện thuyền hài cốt hậu tiến hành theo lệ kiểm tra thời điểm, bất ngờ, phát hiện mặt trên dính Oracle khí tức hiện nay ngũ lão tinh đã phái người đi, tới sự tình phát hải vực, thu thập càng nhiều di hài, hy vọng có thể nhờ vào, đó suy đoán ra Oracle đến nơi, ngửi ngửi trái cây là hệ Paramecia trái ác quỷ bên trong số lượng ít ỏi khác, loại giống, không giống với cao su trái cây. Mềm dẻo trái cây siêu nhân thể, chất thường trú hữu hiệu, cũng không giống với giảm tốc độ trái cây, mô phỏng, theo trái cây siêu năng lực thích làm gì thì làm, này một loại trái ác quỷ chỉ có thể năng lực cường hóa người thân thể nào đó, một phần, tỉ như con mắt, mũi, miệng, yết hầu các loại, phát động trái cây năng lực cũng nhất định phải ý lại loại này bộ phận, từ trống quốc nguyên tác quốc vương qua phôn nuốt nuốt trái cây, Dresoso công, chúa Violet trừng trừng trái cây, bác thôn Kuma nhục cầu quả thực, El Drago, sóng âm trái cây, đều là thuộc về này một loại, nghe vào. Đều là chút rất khôi hài rất yếu năng lực, nhưng từ trở lên những này ví dụ đủ để nhìn ra, loại này cục bộ biến dị loại, trái ác quỷ hiệu quả không chỉ có không yếu, trái lại không thể khinh thường, chúng nó không phải loại kia, trời sinh ta tài tất hữu dụng, khởi điểm thấp, xem hết cá nhân khai phá trái cây, mà là một khi ăn liền có thể phát huy ra, không tầm thường hiệu quả, ngửi ngửi trái cây cũng là như thế, nó để năng lực giả không chỉ có khứu giác so với đã biết nhất nhạy cảm hoang, dại động vật còn cường đại hơn lên mấy lần đồng thời càng làm cho nắm giữ các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, tỉ như lần này phát hiện Oracle tung tích, thời gian qua đi lâu như vậy, bão kinh nước mưa dội rửa, theo lý thuyết bằng vào mùi căn bản nhận biết không ra bất kỳ đồ vật, nhưng hắn nhưng có thể thông qua một khối phao nở tấm ván gỗ phân biệt ra được có bao nhiêu người từng ở khối này trên tấm ván gỗ đi qua, sau đó phân loại xác định mỗi người mùi, thậm chí ngay cả người kia là thời gian nào đi tới, từ góc độ nào đi tới, các loại tin tức đều có thể phân biệt ra được, có người nói xa nhất có thể đạt tới thời gian 20 năm chờ nghiệm chứng, loại năng lực này cùng với nói là khứu giác, chẳng bằng nói là thời gian hồi, tưởng, chỉ có mùi vị không có hình ảnh và thanh âm loại kia, Ron trước xem phần tài liệu kia chính là trải qua hắn xử lý sau mới chỉnh hợp, đi ra, bằng không ở sự tình phát sinh trước, nào có nhiều người như vậy chú ý, tới Oracle hướng đi, nếu ngũ lão tinh đều ra lệnh, như vậy có thể xác định, Oga trước phát hiện động tĩnh, chính là Oracle làm ra đến, Ron hơi nheo mắt lại, nếu như không đoán sai, thuyền bị hủy bọn họ không có lớn mật tiến vào đèn, lồng da cái bụng, sau khi rời đi nhiều lần trằn trọc đi tới Kaulekura hôn, muốn điều tra một vài thứ gì đó, sau đó, sách, tình báo còn chưa đủ à, Oracle đến cùng là có ý định đi tìm đèn lồng da vẫn là bất ngờ gặp được, là, biết vàng rồng tâm tích đến Kaulekura hôn, vẫn là sớm quy hoạch, căn cứ hiện, hữu tình báo căn bản phân tích không ra, đau đầu xoa huyệt thái dương, Ron phân phó nói, ê được rồi, người tiếp tục đi, chú ý không nên để cho người phát hiện, ám sát quân lính đội trưởng giám thị chính phủ không chuyện như vậy, vạch trần ai mặt mũi, đều không qua được, rõ ràng, cúp điện thoại, Ron đem điện thoại trùng để ở một bên. Yên lặng hút xì gà, các loại Tesoro đem giả vàng rồng đưa tới, kế hoạch là có thể bắt đầu thực thi, binh tới tướng đỡ xưa nay không phải trong tác phong, muốn phá vỡ cục diện bế, tắc, cần chủ động xuất kích, lại đợi một quãng thời gian, ngày hôm đó buổi sáng, một chiếc thương thuyền, đứng ở cảng lên, người nào, một vòng hải quân cấp tốc vây lại, rời đi trận hình bất cứ lúc nào chuẩn bị, tiến công, vị này hải quân đại nhân, ta là chính phái chính đáng thương nhân, Là có, người thông báo ta đến tới đây tặng đồ. Nhìn thô bạo lên thuyền kiểm tra hàng hóa hải quân, thuyền trưởng một mặt lo lắng nói rằng, ồ, có người thông báo ngươi đến. Phụ trách tuần tra hải quân thiếu úy đi tới, khẩn nhìn chằm chằm hắn. Đây là ai? Là ta. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức hành lễ. Thương Long đại tướng, người tới chính là Ron. Hắn cất bước đi lên phía trước, đối đầu quý nói rằng, lần trước kiểm tra thời điểm ta phát hiện trong trấn lương thực không tốn thời gian dài, vì lẽ đó ta kéo chính mình quan hệ phái người đưa một nhóm lại đây. Mấy người các ngươi sắp xếp người dỡ hàng phải. Thương Long đại tướng là hải quân xưng tên người có tiền, hơn nữa đóng giữ nhiều ngày như vậy, trấn nhỏ lương thực tồn trữ đồng thời gánh nặng chính phú không cùng hải quân quân lính, còn lại không nhiều. Sự tình những binh sĩ này có nghe thấy liền không có cảm thấy một điểm kỳ quái, lập tức sắp xếp người tay bắt đầu dỡ hàng. Mới lương thực truyền vào để trong trấn một mảnh hoang hô, mấy ngày nay bọn họ thậm chí đều làm tốt chính mình sẽ nhịn cơ chịu đói chuẩn bị, không nghĩ tới Ron chủ động mua lương thực phái người đưa tới. Ron một bên ứng phó cư dân cảm tạ, sau đó tìm tới cơ hội mang theo người thuyền trưởng kia đi tới bí mật không người vị trí. Thương Long đại tướng tới chỗ này, mới vừa rồi còn một mặt con buôn thuyền trưởng lập tức vẻ mặt nghiêm túc, quỳ một chân trên đất. Đây là Tesoro đại nhân ra lệnh cho ta mang cho ngài đồ vật, đồng thời cho ngài mang câu nói, bởi vì thời gian có hạn, vì lẽ đó chỉ làm được điểm này. Người kia từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp to nhỏ cùng Ron năm đó hố tích thời điểm sử dụng hộp gần như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong nghĩ vàng rồng thể tích cũng cùng một viên trái ác quỷ không xê xích bao nhiêu. Bài trừ lộ trình mấy ngày bên trong chế tạo lớn như vậy một khối giả vàng rồng, Tesoro biểu thị mình mệt mỏi thành cẩu. Làm phiền. Ron tiếp nhận hộp như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ê đúng rồi, tính thân thiết độ sao chớ bị người phân biệt là giả. Thuyền trưởng một mặt mờ mịt ngẩng đầu, để có ý gì hả? Ta không hỏi ngươi, ngươi đi xuống trước đi, thân là thuyền trưởng ngươi biến mất thời gian quá dài sẽ chọc cho người hoài nghi, không biết chính mình ở quỷ môn quan đi qua một lần. Thuyền trưởng không dám phản bác, gật đầu liên tục hồi đáp, để biết rồi, tại hạ này liền trở về. Nhìn theo hắn đi xa, Ron dựa theo Tesoro sớm tự nói với mình phương thức mở ra mật văn khóa, hơi xốc lên một điểm khe hở, nhất thời một luồng mãnh liệt hào quang màu vàng ống từ trong khe hở lộ ra, mơ hồ trung nhĩ bên xuất hiện một trận mãnh liệt nghe nhầm qua màu vàng truyền thuyết. Đùng, Ron trở tay đem hộp một lần nữa chụp kín, xuyên thấu qua thiên võng quan trắc quan sát đánh giá xung quanh, lập tức mới thở phào nhẹ nhõm, dọa lão tử nhảy một cái, hắn đây sao so với Masumi Kim đều sáng chứ. Tuy nhiên nghĩ tới đây, Ron khóe miệng nhếch lên, đi càng sáng mới càng tốt a. Chương 677, xuất phát tìm kiếm đèn lồng đại nhân 44, càng sáng mới càng nói rõ nó là hàng thật, nó càng là hàng thật mới càng có thể gây nên người ở phía trên đi coi trọng. Không sai, mặc kệ Oracle phải làm gì, đang mưu đồ gì đó, Ron đều dự định nắm vàng rồng đến khuấy lên bây giờ chính phủ thế giới. Còn nhớ tới nguyên tác bên trong ở bảo tàng cuồng nhân, sau khi thất bại chính phủ không hướng về Rob Lucky báo cáo tình huống, hỏi có hay không muốn phái người tiếp tục tìm kiếm thời điểm, Lucky trả lời là để không cần vì duy trì cân bằng, sau đó liền đem trọng tâm chuyển đến thuê bảo tàng cuồng nhân đến đây đoạt bảo Gon Emperor Itesoro trên người. Có thể thấy được khi đó trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng vàng rồng hiện thế sẽ cho thế giới mang đến ảnh hưởng, có thể hay không mua dưới thế giới đây là một ngụy mệnh đề, nhưng vàng rồng nắm giữ để vạn vật sinh trưởng vô hạn trì hoãn, do đó đạt đến trường sinh bất lão năng lực đầy đủ thế nhân điên cuồng, vì lẽ đó dù cho sẽ khiến Thiên Long nhân lòng sinh bất mãn, Rob Lucky cũng quả đoán từ bỏ tiếp tục tìm kiếm vàng rồng, ẩn giấu tin tức dời đi đầu mâu nhằm vào Tesoro. Người ngoài chỉ nhìn thấy vàng rồng có thể để người ta trường sinh bất lão năng lực, mà Ron nhìn thấy bị ngăn cản chuyện này sau lưng cái kia đủ để cậy động chính phủ chân tướng. Như vậy làm đạo diễn, ta tuyên bố diễn xuất chính thức bắt đầu. Ngày mai, Rob Lucky kinh ngạc tìm tới Ron hỏi, lệ Thương Long đại tướng, là có thật không ngươi phát hiện cùng vàng rồng có quan hệ manh mối? Lúc này Rob Lucky đối với nguyên tác bên trong tất cả không biết gì cả, gần nhất chính phủ không bận bịu chân trước dán phía sau lưng, không ngừng sưu tầm manh mối, chờ đợi tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Oracle tung tích. Như không phải Ron đột nhiên hạ lệnh kỳ lân hào chuẩn bị vật tư ra biển, Lucky mới không cái kia hứng thú tìm đến hắn hỏi ý, chỉ là một cái truyền thuyết, không coi là manh mối. Đối với này, Ron chậm rãi phun ra vòng khói, nói rằng, để có điều lão chờ đợi ở, đây cũng không gọi cái sự tình, ta dự định tự mình đi xem một chút, nếu có, thể cùng Zero tổng giống nhau phát hiện cái gì, chẳng phải đẹp tai. Lucky, hai vị này là gậy lên sao? Không trách hắn sẽ như vậy muốn. Zero phát hiện ở chính phủ gây nên sóng lớn mênh mông, vốn là hưng sư động, chúng ngũ lão tinh khi chiếm được báo lại sau càng là phái ra bị Vega Puma biến đổi Ema Sim y châm ngôn, giao cho Zero toàn quyền thống lĩnh, tổng kết lại liền bốn chữ, gia tăng cường độ, làm lẫn nhau thấy ngứa mắt ám sát quân lính tổng chỉ huy. Ron những ngày qua vẫn chờ ở Kaulekura Hôn, có thể nhiệm vụ không hề tiến triển, mắt thấy Zero chịu đến biểu dương, mỗi ngày khí thế hừng hực căng thẳng lao tới các nơi, hắn tự nhiên ngồi không yên. Không phải vậy chờ đợi hắn, chính là vì dựa cả vào đồng hành Tôn Lên. Chỉ có điều cùng lần trước Kuma gấu xâm lấn dê 10 sự kiện không giống, lần này bị Tôn Lên chính là Zero, là chính phủ không. Cân nhắc đến phương diện này nhân tố, Luki nhất thời cảm thấy cái kia cái gọi là manh mối không có chút nào trọng yếu, có điều là một cái cớ thôi, bởi vì Ron nhất định phải chủ động xuất kích, đi làm chút chuyện chứng minh chính mình, mà không phải thật các loại báo truyền về, sau đó sẽ đi xử lý. Đã như vậy, tại hạ chúc Thương Long đại tướng võ vận hưng thịnh, hoàn toàn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Rốt Luki lúc này còn có chúc mừng rỡ. Thương Long rời đi, tổng tham mưu trưởng cũng ở bên ngoài truy dấu vết. Cao Lê, Cura Hôn trấn nhỏ còn lại chỉ có hắn cùng tùy tùng đồ ma lệnh mà đến năm tên. Bản bộ trung tướng, từ chức quyền tới nói, chính mình thân là chính phủ không cao tầng, so với Onigumo đám, người cao hơn một đoạn, không có xem sắc mặt sinh sống cần phải. Vừa nghĩ như thế, Luki ước gì Ron sớm một chút trời đi, cản lên, chờ xuất phát kỳ lân hào chậm rãi phát động lên, các binh sĩ mỗi, người quản lý chức vụ của mình, ở trên bông thuyền thu dọn bày ra, thật sự không cần chúng ta đi theo sao Ron? Lâu năm trung tướng Momonga nhíu nhíu mày. Hắn bởi vì năm đó phụ trách Ron, trại tân binh sinh tồn huấn luyện một chuyện, trong lời nói không cần như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một, nếu như truyền thuyết là thật sự, thật là thế nào quái vật khổng lồ, một chiếc quân hạm, liền cái phối hợp đều không có, quá nguy hiểm. Truyền thuyết này không phải cái gì khác văn hiến ghi chép, mà là Ron từ trấn, nhỏ một tên trưởng giả trong miệng nghe tới đương nhiên, người trưởng giả kia, là Ron cố ý an bài, mục đích là đem cái này xem ra hết sức không chân thực truyền thuyết thuật chi. Với chúng, có người nói, năm đó ở An Kimi đảo sau khi biến mất không lâu, có một cái ra, biển ngư dân không sai lại là bọn họ ở trên biển phát hiện một đạo kỳ, quái cột sáng, tia sáng kia ở hoàng hôn dưới là mê người như vậy lóe sáng, cho tới, hắn bất tri bất giác lại gần đi tới, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, vật hào quang kia du chuyển động, đang bị kim quang bao trùm phía sau mặt biển, phía dưới tồn tại một đoàn lớn, vô cùng bóng mờ, nó có một đôi so với cung điện còn muốn lớn hơn lớn con, ngươi, mở ra miệng rộng dường như vực sâu như thế, không nhìn thấy phần cuối, ngư dân bị dọa sợ, mau mau lái thuyền rời đi. Lại cũng không kịp nhớ xem xét, kim quang, chờ hắn đi ra ngoài đủ xa, quay đầu lại thời điểm thình lình phát hiện, kim quang kia kỳ thực đến từ một cái không cách nào dùng lời nói đi hình dung to, lớn đèn lồng cá, nó vây lưng xuyên thẳng mây xanh, một tấm vảy liền so với nhà còn lớn hơn, ở, tối tăm trong nước biển, nhìn trên trán mình đèn lồng tỏa ra ánh sáng, liên, tục gào thét, đây là một cái, ai cũng không cách nào xác định thật giả truyền thuyết, vua hải tặc thế giới thiên kỳ bách quái. Trong truyền thuyết sinh sống ở cam, bèo dưới đáy khổng lồ hải vương thậm chí có một khối lục địa kích cỡ tương, đương. Có thể dễ dàng va nát Redliner, vì lẽ đó có tồn tại hay không như vậy một con đèn lồng cá, không ai nói rõ, nhưng đây là bọn hắn có thể tìm tới con đường duy nhất, từ bỏ còn không bằng, dẹp đường hồi phủ, nhưng Momonga xuất phát từ tự thân người hiền lành quen thuộc, cũng không đề, nghị Ron đi mạo hiểm, chí ít, cũng phải dẫn bọn họ đồng thời, có thể chiếu ứng, lẫn nhau, an tâm đi Momonga trung tướng, người cảm thấy ta sẽ là như vậy hữu dũng vô, mưu người sao, Ron cười nói, vì kỳ lân hào là ta vẫn là thiếu tướng thời điểm liền sai người, cải tạo qua kỳ hạm. Mặt trên kim loại đường nối bốn phương thông suốt, hoàn toàn bị ta khống chế, coi như thật gặp phải quái thú, muốn đánh chìm nó cũng không phải như vậy dễ dàng, càng khỏi nói, bằng vào ta thực lực hôm nay, có cái gì hải vương có thế tổn thương đến ta, làm hệ Loria, đơn thuần va chạm đối với Ron không có chút ý nghĩa nào, làm sấm sét người, tạo ra điện từ lá chắn hắn thậm chí có thể ở trong nước, biển thông suốt không trở ngại, làm hải quân đời mới đại tướng, chiến tích văn hoa, thực lực đứng đầu, thật gặp phải hải vương, ai giết chết ai còn chưa thể biết được, thấy Ron thái độ kiên quyết, Momonga nghĩ lại vừa nghĩ xác thực như vậy, lỏng, ra khẩu, về tốt đi, một đường cẩn thận, yên tâm, nói không chắc ta sẽ một chuyến tay không đây, Ron nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn còn lại trung tướng, nói rằng, về ta không, ở đoạn này trong lúc, các ngươi từng người ràng buộc binh sĩ, không muốn phát, sinh cái gì để ta chuyện mất mặt, nếu như có tình huống khẩn cấp phát sinh, ở không gọi được điện thoại của ta, tình huống Momonga, đến, Ron từ trong túi lấy ra một con kim sáng lòe lòe điện thoại trùng, giao cho, trong khiếp sợ Momonga. Ta trao quyền ngươi phát động đồ ma lệnh, đây là một phần cực kỳ trầm trọng tín nhiệm, thân là lão tướng, Momonga biết rõ, đỡ lấy điện thoại trùng, liền đại diện cho, Cao Lê Cura Hôn đảo sống còn đều hệ với tay mình, một đạo mệnh lệnh, vạn xương đều trầm, có thể, Momonga cũng không muốn đỡ lấy gánh nặng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nhìn phía sau đám người kia, nếu như đem đồ ma lệnh điện thoại trùng giao cho, Onigumo, các loại phái chủ chiến quan quân, Cao Lê Cura Hôn đảo có thể đem y sống, còn, bên trong e sinh e cùng nghệ tồn ghi xóa, vì phong tỏa tin tức. Phái chủ chiến quan quân trước sau như một, chính là, giết chết hết thảy người biết chuyện, trịnh trọng nhận lấy điện thoại trùng, Momonga lớn tiếng tuyên thệ, "Ê xin mời, đại tướng yên tâm, ta nhất định sẽ không cho hải quân, cho chính phủ bôi đen, như sự tình thật chặt gấp đến trình độ đó, Momonga cũng không cổ hủ, tàn nhẫn, đến quyết tâm phát động đồ ma lệnh, ta tin tưởng ngươi." Ron thỏa mãn gật gù, đứng thẳng sống lưng, "Ừ như vậy chư quân, xin nhờ, phải." Năm người chỉnh tề cúi chào, cung tiễn Ron lên hạm. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 678, Ngũ Lão Tinh Mật Lệnh 13, bầu trời trong trẻo, sóng xanh không mây, xanh thẳm biển rộng cùng bầu trời hòa lẫn, thời gian ở đây dường như đình chỉ, giống như vậy, hiện ra trên đời người trước mắt, là một khối không chút tì vết, màu xanh lam mặt kính, Hoàng Mỹ bên trong tiết lộ yếu đuối, dường như chỉ cần một chút động tĩnh sẽ để tấm gương vỡ nát, khiến người ta không nhịn được đi phá hỏng. Bùm vang vọng, một chiếc khổng lồ quân hạm theo gió vượt sóng xé ra yên tĩnh, biển rộng, cắt ra một đạo V chữ sóng bạc, gió nhẹ từ từ thổi tới, hồ nước giống như bình tĩnh nước biển dập dần lên, từng vòng sóng gợn, mặt biển phản chiếu lân quang, chỉ chốc lát sau, phong thanh từ từ gia tăng, sáng sủa minh không cấp tốc trở, nên âm u ảm đạm, giữa bầu trời sấm rền cuồn cuộn, bão táp tụ tập, sách, tần thế giới quỷ thiên khí này, trên bông thuyền tắm nắng rong thấy này xẹp xẹp miệng, đứng dậy, vẫy tay, dùng, Từ Trường nâng dơ chén trà, hướng bên trong đi đến, đồng thời vừa đi một bên gọi, đều được động lên chúng tiểu nhân, rắn trường bão táp muốn tới, thử thách các, người thời điểm đến, ồ, các binh sĩ cấp tốc chạy, thu buồm, buộc chặt vật tư, phối hợp hiểu ngầm, Ron có thể trực tiếp bay lên đem mây đen đánh tan, thực lực đến hắn loại tầng, thứ này, là biển rộng đến thích ứng hắn, mà không phải hắn đi thích ứng biển, rộng, có điều như vậy liền mất đi đi ý nghĩa, cũng sẽ để các binh sĩ an với hưởng, thụ, với bảo tồn sức chiến đấu vô ích đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Ron không có thời gian, bưng chén trà đi tới chỉ huy, Ron đưa tới hoa tiêu, hỏi, từ khoảng cách chỗ cần, đến có còn xa lắm không, báo cáo đại tướng, theo, đề hiện nay tốc độ đến xem, nhanh nhất 3 ngày, muộn nhất 5 ngày, 3 đến 5 ngày à không có gì, các ngươi tiếp tục, ra hiệu hoa tiêu không cần sốt sắng, Ron cố gắng vài câu, bưng chén trà, lão, đảo rời đi chỉ huy, blue blue blue, đùng kỹ, này nha, là ngũ lão tinh đại nhân a, có dặn dò gì, trở lại phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, điện thoại trùng đột nhiên vang lên, Ron cầm lấy ống nghe, khóe miệng nhếch lên, đến rồi, cá cắn câu, nghe nói ngươi phát hiện vàng ròng manh mối, có phải là thật sự, Mộc Trâu ngũ lão tinh ngữ khí hơi chút căng thẳng, có thể tưởng tượng ra hắn, lúc này là vẻ mặt gì, hít, cái này mà, Ron chuyển động con ngươi, hồi đáp, vì nói vậy chính phủ không đã báo cáo tình huống đúng, không ăn ngay nói thật, ta cũng không chắc chắn, dù sao cùng với nói đó là, manh mối, chẳng bằng nói chỉ là một cái đồn đại, thật giả khó phân biệt, rõ ràng, có điều như vậy cũng đúng, Mộc Trâu ngũ lão tinh thở dài, nói rằng, để đón lấy ta phải nói cho chuyện của, ngươi, ghi nhớ kỹ nhất định phải bảo mật, hiểu chưa, mời nói, Ron nghiêm túc lấy chờ, gật gật đầu, trầm mặc chốc lát, Mộc Trâu ngũ lão tinh tiếp tục nói, vàng ròng chân thực giá trị vượt xa thế nhân suy đoán, đó là một loại có thể, vô hạn trì hoãn vạn vật sinh trưởng phát dục thần kỳ vật chất. Từ quá thời kỳ, cổ liền có vô số người ở truy tìm phần này ngổi bảo, bởi vì đơn giản tới nói, nắm giữ nó, liền có thể khiến người ta trường sinh bất tử, trường sinh bất tử, Ron làm bộ một bộ dáng dấp khiếp sợ, không dám tin tưởng hỏi, đây thật hay giả, không cần hoài nghi, tất cả những thứ này xác thực là thật sự, căn cứ tuyệt mật tư liệu ghi chép, trong lịch sử thật sự tồn tại bởi vì vàng, ròng mà sống 500 tuổi người tồn tại, chỉ có điều, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng, không ai biết phát sinh cái gì, Mộc Trâu ngũ lão tinh có vẻ như phi thường lý giải Ron kinh ngạc. Giải thích, vì lẽ đó truyền thuyết mới nói nó nắm giữ mua dưới thế giới giá trị, vì trường sinh bất lão, người biết người bình thường sẽ đồng ý vì thế bỏ ra, cái giá gì, không phải sao, xác thực, như vậy một giảng liền nói xuôi được, Ron gật gù, vì cái kia chưa vị ý của đại nhân là, Vegapunk thí nghiệm tiến triển chậm chậm, hoàn toàn đem hy vọng đặt ở trên, người hắn, không phù hợp chúng ta lợi ích, ngũ lão tinh không có trực tiếp trả lời, mà là bỗng nhiên nói tới liên quan, với thiên long nhân sự tình, Ron tâm trạng hiểu rõ, gia đình bình thường đều hiểu trứng gà không muốn thả ở một cái rổ bên trong, đạo lý. Thân là chính phủ người trưởng khống, bọn họ làm sao có khả năng ngoại, lề, ngũ lão tinh ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần tìm được vàng rồng, liền có thể dựa vào, đặc biệt năng lực, để minh hà virus sinh sôi phục chế tùy tùng thiên long nhân, bản thể đồng thời bị vô hạn chậm lại, đem thời gian từ trên người bọn họ tạm, dừng, do đó đạt đến giải quyết virus uy hiếp mục đích, coi như Vegapunk thí nghiệm cuối cùng thất bại, thiên long nhân quần thể cũng, không đến nỗi vì vậy mà tuyệt diệt, gợi ra thế chiến, vì lẽ đó Ron, nhiệm vụ của ngươi cực kỳ trọng yếu, chúng ta dũng ngươi cao nhất quyền hạn cùng cao nhất ưu tiên cấp. Nhất định phải dùng hết khả năng tìm tới nó, hiểu chưa? Như vẫn là để bất tử trung tướng Iron, ngũ lão tinh chắc chắn sẽ không với hắn, thấu cái này đấy, đem nhiệm vụ giao cho hắn, có điều hắn hiện tại là để đại tướng Y Thương Long, ngũ lão tinh tán đồng thực lực đó đồng thời cũng không có quá nhiều lựa chọn, phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Ron trịnh trọng cúi chào, sau đó điện thoại trùng Apoy một tiếng, bị cắt đứt, rơi vào trạng thái ngủ say, nhìn yên tĩnh lại điện thoại trùng, Ron yên lặng lấy ra xì gà, thiêu đốt sau, hít một hơi thật sâu, hô, sau đó mới vừa nói đến cái nào ngươi thí nghiệm tiến hành thế nào, vạn phần xin lỗi Thương Long đại tướng, 300 cái vật thí nghiệm không một cái sống sót, ở gian phòng trên khay trà, một con khác điện thoại trùng trên đầu đẩy lấm tấm mũ, âm thanh trầm ổn hồi đáp, vì hay là chúng ta cung cấp dinh dưỡng vật chất không đủ, bọn họ bị nhân bản tổ chức nuốt sau, rất nhanh rơi vào một loại từ phệ trạng thái, cuối cùng hóa thành mở ra nước mũ, quả nhiên cái kia minh hà virus đây xác định không có lưu lại, mới bắt đầu có một ít dính bám vào tầng ngoài có thể bảo lưu lại, có điều theo tự phệ phát sinh, chúng nó rất nhanh cũng bị thôn phệ hầu như không còn, hoàn toàn phân giải, rõ ràng, Ron yên lặng gật đầu, tiếp tục nói, điều thí nghiệm tiếp tục, lần này thiếu hái, vài phần hàng mẫu, trại tập trung nuôi cung cấp có điều ngươi phải nhớ kỹ, ở, không xác định nhân bản hàng mẫu nhất định tiếp thu khống chế trước đây, Tuyệt đối không nên nhân bản hoàn toàn thể. Vegapunk vuốt tảng đá qua sông, chúng ta vuốt Vegapunk qua sông, đã đủ rồi, hiểu chưa lo? Florian Triangle, Thriller bác lòng đất trong phòng thí nghiệm, Trafalac, lo đứng ở một gian trên vách tường che kín quỷ dị tơ máu trong phòng, gật gật đầu, ây rõ ràng, liếc nhìn cách đó không xa hoàn toàn nổ tung pha lê khoang, lo nội tâm hiện ra khổ đắng, coi như ngươi để ta hiện tại nhân bản hoàn toàn thể, ta cũng không dám a, những thứ đồ này bằng vào mượn một điểm bộ phận cơ thịt tế bào, liền ủng có, không gì sánh nổi đáng sợ nuốt chửng năng lực. Nếu như nhân bản ra một cái hoàn chỉnh hàng mẫu, đồng thời còn không khống chế được, gợi ra bạo tẩu, ngẫm lại hậu quả kia, lo không nhịn được rùng mình một cái, cả người lên đầy nổi da gà, thật không biết Vegapunk từ đâu tới dũng khí nghiên cứu cái này, ta quả nhiên không phải hợp lệ nghiên cứu khoa học nhân tài a. Cúp điện thoại, Ron ngồi ở trên ghế salon chậm rãi thu dọn chính mình lưu lại hậu chiêu, thí nghiệm tiến hành đến giai đoạn này không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng Thiên Long Nhân kết cục cũng sẽ như vậy, chỉ hy vọng Vegapunk nhân bản thí nghiệm có thể thành công, để ta nắm giữ một nhánh đáng sợ quân đội, dù cho bị chính mình cảnh cáo cũng xin thề nói sẽ tiêu hủy hàng mẫu. Ron cũng dám cam đoan Vegapunk Jesu sẽ không dễ dàng từ bỏ nghiên cứu, đây là hắn thân là nhà khoa học đối với không biết muốn biết, không có phần này niềm tin hắn cũng sẽ không có hôm nay độ cao. Có điều làm vàng ròng là vô hiệu chân tướng bại lộ sau, ta sẽ ngay lập tức bị Ngũ Lão Tinh hoài nghi, vì lẽ đó trong này cân bằng độ lượng đến tìm ít đồ, xác định đứng ở thế bất bại mới được a. Đúng rồi, bỗng nhiên Ron nghĩ đến một chuyện, để ta ngẫm lại, Tesoro cùng lo đều có việc cần hoàn thành, liền quyết định là ngươi Fuji Tho Tan Arthur Grand Liner đệ tam đệ tứ tuyến đường trung gian, nguyên tác Ga Tu Đảo, hiện thế Kỷ Thành ngồi ở chính mình trong phòng nhỏ ăn mặc lạnh. Bỗng nhiên Fuji Tho tần tần hắt hơi một cái, cả người không nguyên do một trận phát lạnh, có địch ý, một nắm chắc trượng đao, Fuji Tho cẩn thận từng ly từng tí một dùng. Ken Bun Sao Haki quan trắc quan sát đánh giá xung quanh, một lát sau lúng túng thả tay xuống chụp chụp đầu, mà hóa ra là chỉ chim a, vẫy vẫy đầu, hắn tìm tòi bưng lên diện bát tiếp tục hút chuồng mất. Ồ, làm sao mùi vị là lạ. Chương 679, bị nuốt vào dạ dày 23, sớm định ra 3 đến 5 trời đi thời gian bị các tướng sĩ mạnh mẽ ép đến 2 ngày, cùng trong mệnh lệnh không quan hệ, bọn họ chỉ là bị nhầm vào, bị thế giới nhầm vào, từ 2 ngày trước cái kia tràn rắn trường bão táp bắt đầu, bọn họ liền vẫn tiến lên ở một mảnh cực đoan khí hậu bên trong, núi như thế cao biển động, tiểu tình cảnh mà thôi, một đám về số lượng trăm hải vương đến sinh sôi kỳ tụ tập chúng tìm phối ngẫu, đoàn là một đoàn, so với trong truyền thuyết ê rắn cầu còn muốn khiến người tê cả da đầu, bởi vì chúng nó hình thể to lớn. Mỗi một con ánh sáng chỉ con mắt hãy cùng kỳ lân hào này chiếc ở chiến tranh, cự thú e không chênh lệch nhiều, rõ ràng là sâu không thấy đáy biển sâu khu, nhưng ở đối phương một đám mang, hoang cự thú tranh đấu, giao ít bên trong, vẫn cứ chen tách nước biển, lộ ra, phía dưới đáy biển biển dương, sau đó rất lớn mưa đá, biển rốn một loại ở vào ở giữa đại dương chìm xuống, thác nước, siêu cường lốc xoáy, các loại cực đoan khí hậu đều bị bọn họ xem, toàn bộ, để các binh sĩ chết đi sống lại, mệt mỏi, đối mặt các tướng sĩ tập thể nhổ nước bọt. Hàng hải tổ tổ trưởng thiếu một chút mổ bụng tự sát lấy chứng thuần khiết, hắn đây sao, quan lão tử đánh rắm a. Rốt cục thời gian qua đi hai cái ngày đêm, lại thấy ánh mặt trời không có sai sót, các binh sĩ mềm mại ngã xuống một đám lớn, từng cái như điều lên bờ cá, nằm ở trên bong thuyền thở mạnh, vì chính mình còn sống sót cảm thấy vui mừng, cùng với cảm giác muốn chết, trải nghiệm như thế này còn không bằng chết rồi ung dung. Bình tĩnh, bình tĩnh còn có càng kích thích ở phía sau đây. Ron ngồi ở bên trong phòng chỉ huy, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn tình cảnh này, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đại tướng, chúng ta sửa chữa vật liệu không đủ, có phải là nên phụ trách chỉnh chiếc thuyền hậu cần điều hành giáo quan tìm tới hắn? Dự mở miệng, ở này một đường chạy trốn bên trong, kỳ lân hào đương nhiên sẽ không là hoàng hảo không chút tổn hại, đối với vật liệu tiêu hao rất nhiều càng khỏi nói có, lúc vì gia tốc còn không thể không vứt bỏ một phần vật tư giảm chịu, dù cho phần lớn kết cấu do kim loại tạo thành, ở trong năng lực sự khống chế có thể ung dung hợp lại hoàn chỉnh, nhưng còn lại bộ phận ron cũng không có cách nào giải quyết. Trải qua sửa gấp, bây giờ kỳ lân hào thủng trăm ngàn lỗ, có thể tiếp tục nổi trên mặt biển cũng phải nhờ có ron dùng kim loại bao vây thân thuyền ngăn cản rò nước. Ron đương nhiên sẽ không cho phép chính mình kỳ hạm liền như vậy chìm nghỉm, trở lại gáp cái kia lão già khốn nạn không được cười chết. Nghe vậy gật gù, đợi để các binh sĩ nghỉ ngơi một chút, mau chóng bắt đầu tìm tòi hải vực, nhanh chóng trở lại. Phải, quân hạm ở bên ngoài gặp nạn phi thường bình thường, không ai dám nói mình chinh phục thế giới này toàn bộ hải dương. Roger cũng không được, phát sinh loại này bất ngờ, có thể về sớm một chút tự nhiên tốt nhất. Nhìn theo hậu cần quan trên mang theo mừng rỡ rời đi, Ron đứng lên hoạt động một chút vai, tiếp đó là ngươi ra trận thời điểm, đem chén trà đặt ở hòa trên bàn, một vệt điện lưu nhân cơ hội chảy xuôi, sau đó dọc theo trải rộng toàn thuyền kim loại đường nét cấp tốc di động, ở thân thuyền phía dưới tụ tập keng linh linh, sâu thẳm trong vùng biển một vệt ống ánh chói mắt hào quang màu vàng ống theo trầm xuống, động tác từng điểm phát tán ở bên trong đại dương, đó là một cái kim loại sợi tơ. Đằng trước nhất cột cái viên này Oga đeo 200 năm nhẫn, như là câu cá mồi câu như thế, nương theo kim quang, biến mất ở đen kịt một màu biển sâu. Lúc này trên bông thuyền các binh sĩ còn đang vì sắp đến bữa tiệc lớn hoan hô, nhảy nhót, bừng tỉnh không biết một hồi càng to lớn hơn y kinh hỉ, vậy đã bị bọn họ, kính yêu quan trên Thương Long sắp xếp ra đi, nếu như biết rồi chân tướng, đại khái cũng chỉ có thể biết mà thôi, dù sao còn có thể làm sao, chính mình lên thuyền, khóc lóc cũng phải đi xong nga. Kỳ Lân Hào làm rong kỳ hạm, mặt trên mỗi một cái thuyền viên đều là tự nguyện gia nhập, trải qua chọn lựa tỷ thí mới lên đến, cùng phổ thông quân hạm loại kia trực tiếp sắp xếp tuyệt nhiên không giống, chỉ do cá nhân tự nguyện đem vàng rồng thả xuống đi. Sau khi rong một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên an tâm chờ đợi đèn lồng da xuất hiện. Biển rộng lớn như vậy, như nguyên tắc như thế ngã xuống liền lập tức xuất hiện, hầu như không thể. Coi như đèn lồng da đối với vàng rồng cảm ứng năng lực như cá mập đối với huyết dịch giống như nhạy cảm, khoảng cách vấn đề cũng không cách nào dễ dàng san bằng. Này nhất đẳng sẽ chờ đến hoàng hôn, rong ngồi ở phòng ăn bên trong ăn bữa tối, đột nhiên cảm nhận được một luồng đáng sợ cảm giác ngột ngạt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rốt cục xuất hiện sau đèn lồng da. Ở rong nhận biết bên trong, bốn phía trong không khí vào thời khắc này tung khắp uy hiếp trí mạng cảm giác, hắn không cách nào nhận biết uy hiếp là từ đâu một bên đến, không phải năng lực không đủ, mà là cái kia cổ uy hiếp đầu nguồn vô cùng lớn lao, to lớn đến liền ngay cả rong thiên võng đều mới miễn cưỡng chạm được cực hạn biên giới. Cảm nhận được cổ áp lực đáng sợ kia, rong cấp tốc khống chế dây thép đem vàng rồng câu tới. Nếu như bị đèn lồng da nuốt vàng rồng bỏ chạy chẳng phải thiệt thòi chết rong, có thể không xác định giả vàng rồng có thể hay không sẽ đem nó câu đi ra. Ầm ầm ầm, theo vàng rồng di động, đèn lồng da cũng di động theo, cái kia tiềm tàng ở bên trong đại dương khổng lồ hình thể gợi ra mãnh liệt rung động, thân thuyền đột nhiên xuất hiện rung rẩy để các binh sĩ tâm thần căng thẳng, có tình huống là kẻ địch sao ở nơi nào. Giữa lúc các binh sĩ cảm nhận được không đúng bắt đầu hành động thời điểm, Ron bỗng nhiên phát ra tiếng, thông qua lôi thần ấn chấn động điện lưu, để âm thanh xuất hiện ở mỗi người bên tai, tất cả mọi người va chạm chuẩn bị, hải quân không phải hải tặc, không cần nói thêm cái gì, một câu y va chạm, chuẩn bị y liền để nghiêm chỉnh huấn luyện. Các binh sĩ lập tức tình ngộ ra, không kịp nghĩ nhiều, bọn họ quả đoán dứt bỏ trên tay tất cả tạp vật, hướng gần nhất cố định vật ôm đi tới. Oanh, đang lúc này, biển rộng phát sinh rên rỉ một tiếng, đáng sợ sóng bạc xông thẳng ngàn mét trên không, dường như một tòa bay lên núi lớn. Sở dĩ là vì dường như, là bởi vì tiếp theo sóng bạc nổ tung, thật sự có một mảnh núi lớn từ dưới mặt biển bay lên. Nhìn cái kia sắc bén nanh trắng cùng hồng nhạt chất thịt vật, các binh sĩ chỉnh tề hút vào ngụm khí lạnh, đây là quái vật gì, cũng quá hắn sao lớn hơn chứ. So sánh cùng nhau, Kỳ Lân Hào thật giống đặt ở trong miệng hạt vừng như thế, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng mà càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, lề núi lớn y là có hai tòa, hai bên trái phải ngăn ở hai bên, lập tức hướng trung tâm nhích lại gần. Lái tàu đang làm gì thế, mau chóng rời đi a, một ít binh sĩ kích động kêu lên. Không được, nước biển đang hạ xuống, chúng nó bị nuốt tiến vào. Làm lái tàu binh lính tuyệt vọng nhìn bên ngoài, tấm kia mở cái miệng lớn như chậu máu để mặt biển xuất hiện một mảnh đường kính mấy ngàn mét ao hãm, đồng thời còn đang không ngừng chìm xuống, bị nốc ừng ực vào bụng. Kỳ Lân Hào thẻ ở mảnh này ao hãm khu trung gian, trừ phi bay được, bằng không không có biện pháp chút nào. Bình tĩnh, bỗng nhiên ron âm thanh lại vang lên, để các binh sĩ tâm thần chấn động. Nhưng lập tức chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ê đại gia yên tâm, ta tính toán một chốc, quái vật hàm răng cắn không tới chúng ta nha, cắn không tới a, vậy thì tốt, cái rắm nha. SFS liếng thoáng xì mũi, cắn không tới nhưng chúng ta lại đang nó trong miệng, cái này gọi là nuốt sống. Ở một đám binh sĩ điên cuồng nhổ nước bọt bên trong, Kỳ Lân Hào phía dưới nước biển rốt cục hoàn toàn lõm vào, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên trầm xuống phía dưới, bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Đông chính là loại kia dùng chăn bông bao vây sắt thép lớn, lực va chạm như thế nặng, nề tiếng va chạm vang lên lên, hai khối núi bình thường to lớn trên dưới miệng đột nhiên khép lại, nửa đoạn thân thể nhảy ra mặt nước, đèn lồng da vươn mình chìm xuống. Ê đùng, một tiếng vang thật lớn, ở mặt biển nhất lên khổng lồ cực kỳ biển động sóng cuồng. Ta nhỏ cái ai ia, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Cách xa nhau mấy cây số ở ngoài dưới mặt biển, xuyên thấu qua ẩn nấp thủy kính, thấy cảnh này, một tên vì quanh năm không gặp ánh mặt trời da dẻ trắng nõn, thủy thủ khô cằn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó tỉnh lại. Không được, nhất định phải lập tức nói cho Oreco đại nhân, to lớn đèn lồng cá dĩ nhiên thật sự tồn tại. Chương 680, mang theo hải quân đi tìm bảo ba ba. Đèn lồng da bụng số một dạ dày túi, đây là một mảnh không gian thật lớn, đầy bầu trời y là một khối nắp nồi trạng thịt tương, hào quang màu vàng ống xuyên thấu qua huyết nhục màng mỏng chiếu xuống, để lẽ ra nên một mảnh tối tăm dạ dày túi sáng như ban ngày. Phương xa là một tòa không biết niên đại nào bị nuốt tiến vào nhiệt đới rừng, mưa cắm rễ đang bị ánh sáng chiếu rọi thành vàng ống ánh chất lỏng lên, giống nhau chân chính hòn đảo giống như phồn vinh đựng mậu. Xeo quanh vạn tấn tàu lớn từ trên không cao tốc rớt xuống, nện ở một mảnh dịch vị bên trong đại dương, bắn lên suối phun như thế bọt nước, hỉ đau quá, cẩn thận một chút, đây là dịch vị, đừng áp quá gần, rơi rụng xung kích còn chưa tan đi mở. Các binh sĩ rất nhanh lại bị dịch vị giáo dục một trận, nhìn trên trời rớt xuống chất lỏng, từng cái choáng váng đầu hoa mắt, binh lính không kịp tỉnh táo, liên tục lăn lộn bắt đầu tránh né, mau tới người nơi này phá tan rồi, dùng đồ vật ngăn chặn, ngu ngốc, đây là axit, đừng nắm gỗ, nhanh, chữa bệnh binh, có người bị thương, trên quân hạm, ồn ào thanh âm huyên náo kéo dài một hồi lâu đều không có tản, đi, các binh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sĩ có chút vội vàng cứu người cứu thuyền, có chút tự mình tự đờ ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin tưởng dụi dụi con mắt, nơi này vì sao lại có hòn đảo, ha ha ha ha, thực sự là kích thích. Đột nhiên, Ron sang sảng tiếng cười truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, Ron khoác đại tướng áo choàng, gánh vác lôi long, phương thiên kích, như là khải toàn mà về tướng quân giống như vậy, tư thế oai, hùng hiên ngang, sừng sững ở khoang thuyền cao hơn, chỉ huy pha lê bị xung kích đập vỡ tan, Ron liền đạp ở cái kia một đống vỡ, vụn tạp vật lên, dùng trong bình tĩnh mang theo vài phần hiếu kỳ ánh mắt nhìn, về phương xa, cùng thất kinh binh lính hình thành rõ ràng trái ngược, hình ảnh chấn động đến cực điểm, thế nhưng, nói để ý đến chúng ta đều hiểu, có thể đây là lúc cảm khái sao, kích thích, sẽ chết người đương nhiên kích thích, cảm nhận được các binh sĩ u oán ánh mắt, Ron từ kích động bên trong phục hồi, tinh thần lại, lớn tiếng ra lệnh, đi đừng ở cái kia ngây ngốc, các mỗi cái đội, chính mình kiểm kê nhân viên, chữa bệnh binh, thợ máy đều cho lão tử động lên, cấp một đề phòng, sau đó, Ron quay đầu nhìn về phía chóng mặt từ chỗ ngồi bò lên Hoa Tiêu, hỏi, hàng hải tổ, quân hạm còn có thể động sao? Có thể, hàng hải tổ đội trưởng một cái giật mình, theo bản năng kiểm tra một phen máy, móc sau, cấp tốc đáp lại, rất tốt, Ron vung tay lên, đi trước tiên đừng đi quản phá động, trầm không được là được, chúng ta tới gần, toàn viên lên bờ, phải, lãnh tụ trấn định giỏi nhất động viên lòng người, đặc biệt là đang đối mặt bị, quái ngư nuốt vào bụng, trước mắt nhưng xuất hiện hòn đảo loại này không hợp, với lẽ thường thời điểm, một tên ưu tú nhân vật thủ lĩnh hoàn toàn có thể dùng, khí chất của chính mình cổ vũ lòng người. Để tán loạn đội ngũ lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa hình thành bền chắc như thép, Ron không thể nghi ngờ là một tên hợp lệ lãnh tụ. Nhìn hắn cao to dáng người đứng ở nơi đó, các binh sĩ dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta còn sống sót không phải sao? Thương Long đại tướng cùng chúng ta cùng nhau. Đùng một tiếng vang vọng, rách rách rưới rưới kỳ lân hào ngừng ở bị dịch vị ăn mòn, đi ra khô ráo trên bờ cát màu vàng. Cách đó không xa chính là cành lá xung xuê, nhiệt đới rừng mưa, Kurotuchit địa cùng làm cát. Lẽ ra nên không liên quan nhau hai người ở dịch vị hiệu quả dưới nhưng hiện ra cực kỳ hài hòa một màn. Thuyền mỏ neo quăng rơi, nhưng tiếp theo ở một tiếng va chạm bên trong, chỉ rơi vào bùn cát không đủ một mét, liền bị đẩy lùi ở một bên. Mấy người các ngươi, Ron không nói gì nhìn sang, để phụ trách thả neo mấy người lính biểu hiện căng thẳng. Phải, các ngươi là đã quên nơi này là quái ngư trong bụng sao? Ngươi muốn đem thuyền mỏ neo xuyên thịt bên trong đi sự tình thanh minh trước, ta cũng không biết làm như vậy sẽ phát sinh cái gì. Cảm nhận được xung quanh các đồng liêu quăng tới uy hiếp tầm mắt, mấy người khóc không ra nước mắt, vội và chuyển động bàn kéo, một lần nữa đem thuyền mỏ neo kéo tới, và nhất trực tiếp dẫn tới đèn lồng da nâu mửa đem bọn họ phun ra đi. Ron thật sự sẽ giết người, liếc mắt không để ý tới mấy cái suýt chút nữa gây ra sự tình binh lính, Ron nổ cầm, đối với phía sau một tên thượng tá nói rằng, Ghi An Va lập tức sắp xếp binh sĩ đi nơi nào cấu trúc vòng phòng ngự, tòa này trên đảo có thể có thật nhiều đại gia hỏa. Đối với Ron y thiên võng, tên này tên là An Va thượng tá sẽ không nghi vấn, nghe vậy cấp tốc gật đầu, bắt đầu triệu tập quân lính cấu trúc phòng ngự, lính tác chiến 1-7 tổ, đi theo ta. Ở Ron an bài xuống, cặp bờ hải quân rất nhanh đứng vững bước, nên phụ trách sửa chữa tiến hành sửa chữa, nên xua đuổi giả thú, một đám người từ hỗn loạn đến phối hợp, chỉ kém một cái chỉ huy khoảng cách, tất cả sắp xếp xong xuôi, Ron ngậm xì gà đứng ở trên bờ cát, mở ra trong tay, rách rách rưới rưới sổ tay, đây là cái gì? 400 năm trước một cái có tiếng nhà mạo hiểm sổ tay, chúng ta là ở bên kia, trong rừng rậm tìm tới, bị câu hỏi binh lính cấp tốc hồi đáp. Về mặt khác không chỉ là cái này, còn có rất nhiều cái khác thuyền di hài phân bố ở hòn đảo bốn phía, mặt trên có không ít đồ vật. Thợ máy nói có những tài liệu này rất nhanh sẽ có thể đem kỳ lân hào chữa trị xong xuôi. Kỳ lân hào chủ thể kết cấu tất cả đều là kim loại, Ron có thể ung dung nhào nặng, chân chính phiền phức chính là rất nhiều không thể sử dụng kim loại địa phương nhỏ, chỉ có thể dựa vào thợ máy hết sức công phu. Vậy thì đi đi, thuận tiện đem mặt trên đáng giá trò chơi đều cho ta cầm về, thâm hụt tiền buôn bán ta không làm. Hôm nay mọi người đều bị dọa cho phát sợ, tổn thất tinh thần phí ta hay là muốn cho, được lắm tổn thất tinh thần phí. Ạch là, binh sĩ nghe vậy trầm ngâm chốc lát, rất muốn nhắc nhở Ron y hải quân có quy, định, đoạt lại tài vật muốn thống nhất nộp lên, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, này tính cái gì đoạt lại, đây là chúng ta nhặt được, liền, hắn hứng thú bừng bừng chạy về đi nói cho đại gia cái tin tức tốt này, nơi đóng quân trong nháy mắt sôi vọt lên, tầm bảo, là mỗi cái biển động nhi nữ rút tích trữ ở nội tâm giấc mơ, dù cho là hải quân nghiêm khắc kỷ luật cũng không cách nào xóa đi bọn họ. Ngóng trông Thương Long đại tướng, lúc này hoàn thành bố phòng nhiệm vụ Ava đi tới, sau khi chào nói rằng xung quanh đã tra xét xong, ngoại trừ chúng ta tiến vào thực quản, chỉ có phần sau còn có một con đường kỳ lân hào to nhỏ có thể thông qua nơi đó, nhưng không rõ ràng mặt sau sẽ có cái gì. Mặt sau đương nhiên sẽ không là đường ruột, dù cho là nhìn thoáng qua Ava cũng có thể kết luận bọn họ vị trí dạ dày túi đối với lúc này to lớn quái ngư tới nói không đáng kể chút nào. Lấy loại cá thân thể cấu tạo đẩy ra đoạn, so sánh với bài tiết lỗ, bọn hắn giờ phút này nên càng tới gần mang cá, mặt sau còn rất dài một khoảng cách, không biết có cái gì, mà nếu như không đoán sai, nên cũng là cùng nơi này như thế dạ dày túi, chứ chỉ là một cái kém xa tiêu hóa túi, có thể chống đỡ không nổi như thế thân thể khổng lồ. Ron giật khẩu xì gà, trên mặt mang theo như có như không mỉm cười, thế nào, có muốn hay không đến một hồi kích thích tầm bảo đại mạo hiểm, xin cho phép ta từ chối. Anva rất muốn nói như vậy, có điều thực quản ở tại bọn hắn ngay phía trên, độ cao không biết bao nhiêu, chỉ ít ngàn mét là có, kỳ lân hào có thể không lên, nộ, bọn họ duy nhất có thể đi phương hướng, chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu, rõ ràng, vậy thì đi đi, đem kinh nghiệm phong phú nhất gia hỏa đều cho ta mang tới, mặt khác đến cá nhân, chuẩn bị kỹ càng nghe nhìn điện thoại trùng, ta muốn đem tầm bảo quá trình đập thành phim phóng sự, giao cho Ngũ lão tinh, hả? Anva nghe vậy sững sờ. Giao cho Ngũ lão tinh, tại sao? Chờ chút có món đồ gì bị ta đổ vào? Hắn chăm chú suy nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sẽ không phải, thật sự, ở đây chứ, cái kia trong truyền thuyết hòn đảo, Ankimi. Chương 681, Miss China yêu 13, bởi vì luân phiên biến cố, Anva suýt chút nữa quên, nhóm người mình vì sao lại, ra này một chuyến biển, không phải là bởi vì bọn họ nghe nói có cá lớn qua lại tin tức, mới đến ra, thăm dò hư thực sao, bây giờ, kim sáng lòe lòe cá lớn có, cái kia Ankimi há không phải, bên kia. Trước tiên thu thập kim loại, chúng ta cần một nhóm thuyền nhỏ vượt qua dịch vị biển. Anva cấp tốc xoay người, chạy chậm xuống sắp xếp nhiệm vụ. Đây chính là Ron muốn dẫn lên hạm đội đồng thời đến tầm bảo lý do. Một mặt bởi vì thuận tiện, không phải vậy hắn thân là tối cao chỉ huy, hết thảy mọi người muốn xem sắc mặt của hắn làm việc. Đột nhiên một mình xuất hành khó tránh khỏi sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Mặt khác nhưng là mượn mọi người chi khẩu, chứng minh tầm bảo quá trình công khai trong suốt. Cứ như vậy, bọn họ tìm tới y vàng rồng y hàng thật đúng giá. Như xảy ra vấn đề, vậy cũng là tiền nhân vác nồi, là bọn họ lừa dối chính mình, mà không phải vấn đề của chính mình. Tiếp đó, phải đến đem khác mất thăng bằng định nhân tố giải quyết. Yên lặng nhìn kỹ các binh sĩ bận rộn, Ron khóe miệng nhếch lên, trên người điện lưu lấp lóe, vù, ở khoảng cách quân hạm ngừng vị trí ngàn mét xa rừng rậm phúc địa, dòng suối nhỏ cái khác trên hòn đá mới đột nhiên điện lưu chấn động không dứt bên tai, nguy hiểm đáng sợ khí tức để ở chỗ này nghỉ ngơi vài con đỏ đậm khủng long, kinh hoảng cực kỳ, cấp tốc bò lên gào thét chạy đi. Sao huyệt bên trong, một con đang ngủ tiểu khủng long bị động tỉnh thức tỉnh, mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn hoàn toàn trống trải sao huyệt, nghi hoặc bưng lên, cằm, ồ chúng nó chạy đi đâu rồi, xích khủng long không phải yêu thích dọn nhà loại hình nha, xì xì. Chính vào lúc này, y tiểu khủng long y cảm giác được một trận điện lưu tê dại từ phía sau truyền đến, nhất thời vẻ mặt cứng đờ, khô cằn quay đầu lại, Miss China đập vào mắt chỗ, là một đoàn như màu xanh lam bút sáp màu như thế đường nét, lung tung phát họa ra đến hình người. Đang dùng cặp kia không có con ngươi, chỉ có hai viên quả cầu ánh sáng thay thế con ngươi nhìn hắn, quái quái vật a, tiểu khủng long y kêu thảm thiết một câu, đột nhiên từ trong miệng nhảy ra một người đến, này chính là Miss China Eel chân thân, hắn dùng thu thập được vật liệu da vì chính mình chế tác một cái khủng long, bao da, dựa vào 200 năm qua đối với đối phương sinh hoạt tập thái quen, thuộc, thành công đánh vào kẻ địch bên trong, đem mình ngụy trang thành tiểu khủng long, bị đối phương e nuôi nấng, đương nhiên, bởi vì hình thể duyên cớ, hắn có thể ngụy trang khủng long con, non đều là ăn thịt long. 200 năm qua mơ ước lớn nhất chính là ăn thật ngon một trận hoa quả, điểm này cùng 200 năm qua dựa cả vào hoa quả cùng cá sinh sống Oga hoàn toàn ngược lại. Ta khuyên ngươi nhất thật là bình tĩnh điểm, nếu như gây nên những người khác chú ý, ta không thể không giết người diệt khẩu. Điện lưu người bình thản uy hiếp để Eo liền dừng bước lại, có điều hắn chú ý tới Ron trong giọng nói y những người khác, tức thì trận to hai mắt, ngươi là nói nhân loại sinh sống ở biển sâu đèn lồng da cũng sẽ không thường thường qua lại ở hải dương mặt ngoài, không có vàng rồng ánh sáng hấp dẫn, nó rất ít bại lộ ở trước mặt người, coi như có, nhìn bên ngoài dịch vị biển liền biết kết cục của bọn họ làm sao, cho tới này 200 năm qua, yêu liền một cái đồng loại đều không thấy, không sai, mà giải thích lên rất phiền phức, người chỉ phải nhớ kỹ ta tạm, thời sẽ không giết ngươi đã đủ rồi, mặt khác, nhìn cái này, điện lưu người lật bàn tay một cái, đè một viên làm bằng bạc ngón út hoàng ném, tới, lăn lộn bên trong mơ hồ lập lòe ánh sáng màu vàng ống, eo con ngươi căng lại, theo bản năng tiếp nhận vật kia, Yoga, đang bị đèn lồng da nuốt sau khi đi vào, yêu bị thương cho rằng chỉ có chính mình còn sống, lâu tìm không được Oga tung tích, tuyệt vọng hắn mấy độ nghĩ tới tự sát, nhưng bởi vì Oga trên tay mang vàng rồng, yêu khuyên nói mình, nếu như Oga còn sống sót, nhất định sẽ sống rất lâu, lúc này mới chống đỡ đầy đủ 200 năm, bây giờ, cái này gắn bó Oga sinh mệnh nhẫn xuất hiện ở đây, hả không phải nói, yên tâm, Nam Hải Hoàng đế nóng đối với hiện tại thế giới tới nói đã không, tính bệnh nan y Oga bị ta dàn xếp ở Kaulekura hôn đảo, ta không có đối với bất kỳ người nào nhất lên nàng thân phận thực sự. Ta hy vọng ngươi cũng như thế, này như vậy a, phù phù, eo ông nhẫn, lê phù phù ở một hồi ngã quỵ ở mặt đất, thì thực sự là quá tốt rồi, con gái của chính mình còn sống sót, chính mình 200 năm chờ đợi rốt cục có kết quả, đột nhiên yên tâm nặng đầu nhận, eo khó có thể dùng lời nói thuyết minh chính mình vui sướng, chỉ có dùng nước mắt đến phát tiết tâm tình, chờ hắn khóc một lúc, sau đó, eo đứng lên đến, đem nhẫn cẩn thận từng ly từng tí một thiếp thân gửi, hỏi, như vậy, vị đại nhân này, mục đích của ngươi là vàng rồng đúng không? Chỉ có Oga biết làm sao tìm kiếm đèn lồng da, không phải vậy người bình thường nhiều nhất chỉ có thể coi nàng là làm phổ thông bé gái, vì lẽ đó eo xác định Ron sẽ không lừa gạt mình, lấy thực lực của đối phương cũng căn bản không có lừa gạt mình cần phải, eo tự vấn lòng, chính mình duy nhất có thể làm cho đối phương làm ra nhượng bộ chỉ có liên quan đến dẫn đến tất cả những thứ này căn nguyên, liên quan với vàng ròng tri thức, không sai. Ron đối với Ellen nói rất hài lòng, gật gù. Vì có điều chuyện còn lại ngươi không thể sao tham dự, ta biết vàng ròng ở đâu tiếp đó. Người thầy cái tên ngụy trang được không xa chi gặp nạn ngư dân, đi bãi biển tìm hải quân cầu cứu. Bởi vì nào đó một số chuyện, chính phủ thế giới đối với vàng ròng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi nên rõ ràng, mình và Orga sự tình bị ở ngoài người biết được sẽ có kết cục gì, có đúng hay không? Chính phủ thế giới, eo hút vào ngụm khí lạnh. Đề sắt thép chi đảo Y Ankimi làm năm đó tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy khoáng sản lớn đảo, lại không phải phong kiến ngăn cách nước Wano. Hắn đương nhiên rõ ràng chính phủ thế giới đáng sợ. Lúc này thu lại có tâm thần, nghiêm túc gật gù, rõ ràng xin mời đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hắn năm đó vì bảo vệ Orga gắn bó tính mạng của nàng, không tiếc đem linh hồn bán đi cho ác ma, chế tạo vàng ròng loại này không nên tồn tại ở thế gian đồ vật. So sánh với đó, mai danh ẩn tích ngược lại không coi là cái gì. Hiện tại eo chỉ muốn cùng con gái của chính mình cố gắng sinh sống, hưởng thụ làm người bình thường một đời. Vừa nghĩ tới Orga chính đang cau lê Kura hôn, eo nỗi nhớ nhà như tiễn. Như vậy theo phương hướng này đi thôi. Điện lưu người phất tay, ở trong không khí lưu lại một đạo màu xanh lam mũi tên. Trên đường giả thú đã bị ta xua đuổi, hải quân đại quân đang ở nơi đó. Nhớ kỹ, người tri thức đối với ta mà nói chỉ là có giá trị mà không phải tuyệt đối. Nếu như xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, ha ha. Điện lưu tràn ra, bốn phía mặt đất tất cả thực vật trong nháy mắt phát tóc, quang vàng, đáng sợ sát ý tràn ngập ở bốn phía trong không khí, lạnh lẽo liếm láp cổ. Eo đầu đầy mồ hôi, gật đầu liên tục. Y rõ ràng, rõ ràng. Nhớ tới ngươi hôm nay hứa hẹn, như vậy chờ một lúc thấy. Đùng, dứt tiếng, điện lưu người hóa thành một vòng lam quang tản ra. Eo dại ra đứng tại chỗ, nhìn không có một bóng người sao huyệt, rùng mình một cái. Orga, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng. Y yên tâm, lần này phụ thân tuyệt đối không cho phép bất luận người nào thương tổn ngươi. Chương 682, người thông minh điểm mù 23. Tên hán Đức Sam Gớt, phụ trách đăng ký binh lính, ngẩng đầu lên, một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Làm sao ta chẳng lẽ không đẹp trai không? Dứt lời, eo lôi kéo nát áo khoác cổ áo, mập mạp trên mặt ánh mắt mê ly lộ ra tự tin mỉm cười. Xoái, những người còn lại đăng ký binh sĩ, lão tử một vô đạp bay ngươi có tin hay không? Được rồi, chờ chúng ta còn phải nghĩ biện pháp sau khi rời khỏi đây đem hắn đưa đi Cao Lê Kura Hồn, đến lúc đó lại chậm rãi điều tra. Đứng ngoài quan sát đến tình cảnh này, Ron không nhịn được khóe miệng co giật, mở miệng, vâng, Thương Long đại tướng, đăng ký binh sĩ không dám thất lễ. Đem tư liệu mấy lần viết xong, lấy ra một tờ lâm thời giấy thông hành. Tuy rằng người bị nạn không đến nỗi bị giam tiến vào đại lao, nhưng hiện tại thuộc về tình huống khẩn cấp, người như không có chuyện gì nhất thật là thành thật chờ ở trong phòng của mình, bằng không đừng trách chúng ta quân pháp vô tình. Đăng ký binh sĩ nghiêm túc nhắc nhở, đem giấy thông hành giao cho hắn. Ồ, eo quể quải tiếp nhận giấy thông hành, không cam lòng ngẩng đầu. Ở ngươi thật không cảm thấy ta rất tuấn tú sao? Dứt lời lại lộ ra một tấm mê người mặt báo. Binh sĩ một mặt tuyệt vọng quay đầu nhìn về phía Ron, dùng ánh mắt ra hiệu, đại tướng, ta biết đánh nhau người sao? Chỉ cần ngươi xác định hắn không thể đem sự tình công bố ra ngoài. Không đúng, hải quân cùng chính phủ hình tượng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ngươi tùy ý. Ron giật khẩu xì gà, nhún nhún vai về lấy ánh mắt, cảm nhận được trong không khí tràn ngập sát khí. Eo đi à, hôm nay khí trời thật tốt, vậy ta về phòng trước. Ha ha ha. Nhìn theo dùng tên giả vì là gì hắn Đức Sam Gớt, ý eo ở binh sĩ giám thị dưới rời đi. Lúc này Anva tìm tới Ron báo cáo, ở quan trên thuyền bé chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Vậy thì đi thôi. Ron phất tay ra hiệu, từ những người còn lại chú ý cảnh giới, chúng ta còn không rõ ràng lắm nơi này sẽ phát sinh cái gì, hiểu chưa? Phải làm Ron ở đèn lồng da trong dạ dày bắt đầu tầm bảo thời điểm. Grand Liner, một tòa không biết trên hòn đảo dĩ nhiên thật tồn tại sao to lớn đèn lồng cá. Nhìn tàu ngầm quay chụp hạ xuống bức ảnh, Oracle sau mặt nạ vẻ mặt ngạc nhiên, cảm giác tam quan chịu đến to lớn xung kích. Để ta xem một chút, để ta xem một chút. Oracle, Sugar ở một bên nhón chân nhìn xung quanh, nhưng bởi thân cao duyên cớ, nàng chỉ có thể nhìn thấy một điểm nước biển màu sắc. Cho ngươi, Oracle bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem bức ảnh giao cho Sugar. Khoảng thời gian này ở chung hạ xuống, Sugar càng ngày càng không úy kỵ hắn, tính cách phương diện càng ngày càng áp sát tiểu hài tử, cũng không biết có phải là đồng thú trái cây sắp thức tỉnh tác dụng phụ, như không phải phi thường coi trọng Sugar trái cây năng lực. Người bình thường dám ở trước mặt hắn làm nũng, Oracle trở tay chính là một cái tát hồ trên mặt. Tiếp nhận ảnh chụp, Sugar kinh ngạc mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Qua nha, điều này cũng lớn quá rồi đó, cùng tấm kia mở miệng rộng so với hải quân loại cỡ lớn nhất hào quân hạm chiến tranh cự thú y căn bản không đáng nhắc tới, giống nhau một hạt hạt, vừng giống như nhỏ bé. E là cho dù nuốt xuống này con đèn lồng cá cũng không biết chính mình ăn cái gì. Đúng đấy, chẳng trách mồi nhử nhóm toàn quân bị diệt, liền một người đều không sống sót. Nguyên lai bọn họ lưu lại là thật sự. Vậy chúng ta đón lấy làm thế nào? Sugar cắn kẹo que một mực đầu, y thật vất vả mới phối hợp cái kia quái đại thúc đem hải quân sự chú ý hấp dẫn quá khứ, hiện tại trở lại tương đương với tự chui đầu vào lưới chứ. Lúc trước Cao Lê Kura Hôn trên đảo chân chính đi qua người ở đó chỉ có Sugar một cái, mà lúc đó vị kia y Oracle kỳ thực có huyền cơ khác, mục đích chính là mượn phương thức này đem hải quân cùng chính phủ sự chú ý tập trung đến tân thế giới Kaulekurahon, do đó vì là Oracle chân chính kế hoặc sáng tạo cơ hội. Nhưng ai có thể nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự tồn tại to lớn đèn lồng cá này, chẳng phải chứng minh Ankimi truyền thuyết là thật sự, vàng rồng truyền thuyết cũng là thật sự? Luôn cảm giác kiếm hạt vừng làm mất đi dưa hấu a. Không, trên thực tế, bởi vậy ta càng thêm có thể xác định vàng rồng là không tồn tại. Bỗng nhiên Oracle tràn đầy tự tin nói rằng, hả, tại sao? Sugar không hiểu hỏi, Thương Long đều bởi vậy tự mình ra tay rồi à, làm sao có khả năng là giả? Đối với này, Oracle tự tin Ixo nở nụ cười, nhớ kỹ Sugar, Thương Long tên kia, giả tâm bừng bừng ở trên người hắn phát, sinh trùng hợp, vĩnh xa không phải trùng hợp. Cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, Sugar ngoác miệng ra ba, hừ nói, về nói điểm, trực bạch muốn chết nha, ta thừa nhận ta rất đần được chưa? Oracle, y, thằng nhóc con thật sự càng ngày càng quá đáng, lão tử tốt xấu cũng là Thiên Long nhân, cho ta hãy tôn trọng một chút. SFS liếng thoáng xì mũi, có điều, ngẫm lại nàng chủ nhân trước kia cũng là Thiên Long nhân. Oracle bất đắc dĩ thở dài, "Ê, được rồi, nói như vậy đi, người cảm thấy chính phủ không mấy tháng đều không điều tra ra được đồ vật, Thường Long qua đi một tuần liền điều tra ra, được, sẽ là chân thực sao?" Sugar kỳ thực cũng không ngu ngốc, chỉ có điều gần nhất trạng thái có gì đó không đúng, nghe vậy cấp tốc lý giải, khó mà tin nổi nói rằng, "Ý của ngươi là, cái kia, truyền thuyết cố sự là hắn bịa đặt, hắn lừa dối tất cả mọi người, hắn làm sao dám, có chứng cứ sao?" Tạm thời vẫn không có điều ta tin tưởng, lại không lâu nữa, hắn sẽ cầm vàng rồng hiện thế, hướng về Ngũ Lão Tinh tranh công. Nói đến đây, Oracle chậm rãi xoay người, lười biếng dựa vào ghế, "Đây mảnh này biển, rộng, thật sự càng ngày càng thú vị." Sugar nghe vậy biểu môi, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, "Thật sao, tại sao ta cảm giác càng ngày càng phiền phức?" Giờ khắc này, có một cái phi thường kỳ diệu tình hình chính là, Oracle không biết vàng rồng thật sự tồn tại, mà Ron không biết Oracle không biết vàng rồng thật sự tồn tại, hai cái lấy tâm kế sinh gia hỏa đều ở cho người khác đặt bẫy, nhưng ma xui quỷ, khiến lẫn nhau lên đối phương làm, xuất hiện cục diện này, nếu như nhất định phải tìm cái lý do, đại khái đây, chính là cái gọi là gì, người thông minh bệnh chung, chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chính là đạo lý như vậy. Lúc này, theo thuyền bé trượt vào mảnh thứ hai to lớn dạ dày túi không gian, Ron nhìn về phía trước hoàn toàn đỏ đậm hòn đảo, chép miệng một cái, quả nhiên, dạ dày túi sau khi lại là dạ dày túi, hơn nữa còn có đệ nhị hòn, đảo, cùng số một dạ dày túi nhiệt đới rừng mưa không giống, đây là một tòa lấy cát, đã làm chủ đề hoang vu hòn đảo, từng chiếc thuyền di hài như trên, trời rơi xuống bình thường đập xuống ở đá vụn trong rừng rậm, tan xương nát thịt, từ xa nhìn lại, hãy cùng đống rác như thế, Anva, Ron bắt chuyện một câu, người sau gật gù, ra lệnh, về sau ba tổ lưu lại lục soát, những người còn lại, tiếp tục xuất phát, eo tuy rằng muốn mai danh ẩn tích, như cái gì việc 200 năm. Thân phận, thực sự cái gì quyết không thể dễ dàng báo cho cùng người khác, có điều một, ít đơn giản tình báo vẫn là có thể nói ra, lệ như đèn lồng da có ba cái dạ dày túi, mỗi một cái dạ dày trong túi đều có một hòn đảo, trên đảo có gì đó như vậy việc nhỏ, bằng không chứng thực không được hắn y hoang dã cầu sinh ơ người bị nạn thân, phận, Ron đồng dạng biết tình báo nhưng giải thích không rõ khởi nguồn, bây giờ đổi, thành eo không, hiện tại phải gọi hắn Hán Đức Sâm Gớt, liền đơn giản, nhiều, theo hắn nói, đệ nhất tòa đảo là một tòa cổ sinh thái hòn đảo. Bên trong sinh, sống các loại từ quá thời kỳ cổ kéo dài đến nay khủng long, đệ nhị tòa đảo là một tòa hoang đảo, mặt trên không có loài người sinh hoạt, qua dấu hiệu, thổ nhưỡng hàm giảm tính, vì lẽ đó không có một ngọn cỏ, nếu như các ngươi muốn tìm Ankimi, nên chính là tòa thứ ba đảo mặt trên có, một tòa hùng vĩ di tích, nhưng bên trong có không ít cơ quan, ta không vào, được, Hán Đức Sâm Gớt nói như vậy, nhưng mà trên thực tế, tòa này cái gọi là di tích ly kỳ thực chính là hắn đã, từng phòng nghiên cứu, năm đó những kỳ hải tặc sở dĩ không có tìm được vàng, rồng. Chính là bị phòng nghiên cứu bên trong cơ quan chặn lại rồi đường đi, phải, đội ngũ cấp tốc phân hai đoạn, một phần tùy tùng Ron tiếp tục thâm nhập sâu, một bộ phận khác lưu lại kiểm tra hòn đảo, thuận tiện thu thập đáng giá trò, chờ, một đường tiến lên, rất nhanh, tòa thứ ba đảo xuất hiện ở trước mắt, thật lớn, Anva khiếp sợ nhìn về phía trước, cùng số một dạ dày túi cùng số hai dạ dày trong túi hòn đảo so với, này tòa, thứ ba đảo to nhỏ vọt lên gấp đôi không ngừng, phía trước hai nơi dường như phù đảo thuyền cô độc. Bị dịch vị biển bao vây, mà tòa này đảo trực tiếp đem hơn một nửa cái dạ dày túi không gian trướng đầy, chỉ để lại một tia khe hở, chính là không biết là chỉ cách đứt đoạn mất trung gian, vẫn là mặt sau tất cả, đều là hòn đảo, Ron để ống dòng xuống, giao cho hắn, để tìm tới, ở trên sườn núi, Anva nghe vậy lên tinh thần, tiếp nhận kính viễn vọng, quả nhiên, ở cái kia rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, một tòa năm tháng, loang lổ vách tường, rút đi màu sắc kiến trúc sừng sững ở trên sườn núi, dường như đang đợi trượng phu trở về hòn vọng phu, mặt hướng bọn họ tiến vào, phương hướng nguy nga hùng vĩ, chương 683, luận tầm bảo chính xác tư thế 33, đi đi, chúng ta đi vào, đứng ở di tích lối vào, Ron đem xì gà bóp tắt, ra hiệu binh sĩ bắt đầu hành, động, tầm bảo cố sự to lớn nhất một cái lỗ thủng chính là, mãi mãi cũng chỉ có như, vậy một nhúng nhỏ người tiến vào thám hiểm, đối mặt có chuyện xảy ra bọn họ, tổng có vẻ nhân lực không đủ, liền cố sự liền trở nên phi thường mạo hiểm, kích thích, không cẩn thận nhân vật chính sẽ mất mạng tại chỗ, nhưng, Ron có thể không phải đến theo đuổi kích thích, ra lệnh một tiếng. Võ trang đầy đủ hải quân binh sĩ dựng thẳng lên đại thuẫn, bản hiệu, bò lên trên di tích đỉnh, theo đánh ra đến hang lớn theo dây leo, trượt vào di tích, bọn họ không có trực tiếp đi chính diện cửa lớn, mà là ở một ít kinh nghiệm, phong phú lão binh dưới sự giúp đỡ đem di tích tạc mở, đánh ra một cái nối, thẳng bên trong trộm động, đây chính là nhiều người sức mạnh lớn điển hình thực dụng ví dụ, những kia tạo thành nguyên tác bảo tàng thợ săn tử thương nặng nề cạm bẫy, trực tiếp bị phá hỏng rơi, trong lối đi các loại cây lao mũi tên bị bọc đánh, đường lui, bị các binh sĩ lần lượt từng cái dọn dẹp ra đến, vứt bỏ ở bên ngoài, nhìn trước mắt thủng trăm ngàn lỗ di tích. An Va đến nửa ngày mới tỉnh táo lại, này cùng ta tưởng tượng bên trong tầm bảo không giống nhau a, ngươi là đến làm phá dở chứ, nếu là eo biết trong hành động, khẳng định cũng sẽ tại chỗ mộng bức, bẫy rập của ta đây, ta nhiều như vậy cạm bẫy đây mới vừa rồi còn ở này a, đi vào đường nối, sớm có dò đường binh lính ở trên vách tường thiêu đốt cây, đuốc, để đường nối đèn đuốc sáng choang, Ron hãy cùng giao du như thế nhàn nhã dọc theo đường nối một đường thâm nhập, trên đường mặc kệ là phóng cạm bẫy vẫn là lúng xuống hố đều bị binh sĩ dọn dẹp, sạch sẽ, trải lên tấm ván gỗ thuận tiện thông hành, nếu như không nói nơi này là di tích hay là ai tới cũng phải cho rằng đây là cái nào lấy quặng hiện trường, Thương Long đại tướng, con đường phía trước bị dung nham chặn lại rồi, chúng ta chính đang thanh lý, xin chờ chốc lát, không lâu lắm, hắn đi tới nguyên tác bên trong để Brook thi thố tài năng dung nham phòng khách, bốn phía là một vòng lăn lộn bốc hơi đỏ đậm dung nham, trung tâm trên đài cao bày một chiếc chim khổng tước cầm, cần dựa theo khúc phổ hoàng, mỹ diễn dịch mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu, có điều, cái này xảo diệu văn nghệ cạm bẫy gặp phải không giảng đạo lý hải, quân binh sĩ, chính là tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được, những người này đầu tiên là dùng cái giá lung tung gõ phím đàn, gợi ra trên, vách tường cây tên, như vậy đền đáp lại mấy chục lần, vẫn cứ đem ám khí cho ép khô, sau đó một đám người cầm công cụ đào bới mương máng, để dung nham theo mương, máng chậm rãi khai thông đi ra ngoài, tại sao không cần bộ kia chim khổng tước cầm không phải nói dựa theo khúc, phổ biểu diễn là được sao, An Va kỳ quái hỏi, vạn phần xin lỗi, khúc phổ là bằng giấy vật liệu, đã rất khó nhìn rõ sở viết, phải là cái gì, đồng thời bộ phận then chốt có thiếu hụt mất, binh sĩ cấp tốc đáp lại. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng phương thức này đến phá, giải, An Va, y, tốt đi, cái kia xác thực không có cách nào, 3, 2, 1 làm nổ, oanh, lượng nhỏ thuốc nổ đem dung nham ao vách tường nổ tung, lộ ra từng, cái đen thùi lùi nước cừ, không có gì bất ngờ xảy ra, ở tình huống bình thường, diễn tấu khúc một sau, dung nham sẽ từ nơi này chảy ra đi, cầm quốc con binh lính đang nổ sau thanh lý đá vụn, rất nhanh có người kinh hỉ, kêu lên, ê quan trên, phát hiện tiếp tục tiến lên cầu thang, rất tốt, tiếp tục tiến lên, Ron Phi thường hài lòng binh sĩ công tác hiệu suất. Ở sấm sét kích thích máy, móc lớn diện tích được xuất bản sau, những này binh lính bình thường cũng có, thể cường hóa 1, 2, thực lực vượt xa quá khứ, là dùng để làm việc tay, chân tốt nhất sức lao động, nhìn bên cạnh đầy mặt không đúng vị An Va, Ron cười nói, lê ta cảm thấy đoạn này, video có thể truyền bá đến trên biển rộng đi, tên liền gọi luận tầm bảo, chính xác tư thế, An Va, y, ngươi tùy ý đi, ta đã mất cảm giác, không lâu lắm, vách núi nơi, đoàn người đem tam giác long cùng dực long thi thể kéo mở, sau đó hơn trăm tên lính chỉnh tề giơ súng dự bị, tiểu đội trưởng đứng ở một bên dùng sức vung tay lên nổ súng, ầm ầm ầm, mỗi một tiếng súng vang, An Va liền cảm giác mình tầm bảo cảm xúc mãnh liệt lờ mờ một điểm, cái kia bởi vì tăng lên trên khí lưu rất khó ném bia ngắm ở binh sĩ, loạn thương súng bắn phá dưới trực tiếp chém thành muôn mảnh, lộ ra đi về dưới một đoạn lộ trình con đường, crocodile miệng cạm bẫy một bên, Ron nhớ tới miệng đường nối có eo lưu lại cửa ngầm có thể trực tiếp mở cơ quan đi về phòng thí nghiệm, bằng không chính hắn đi vào mỗi lần đều muốn phiền toái như vậy, chỉ do có bệnh, có điều nhìn đầy nhiệt tình các binh sĩ, Ron từ bỏ ý nghĩ này, ngươi có được hay không a đều sai ba lần, hừ, nhìn được rồi, hai tên lính một bên cãi nhau, một bên cầm chìa khóa hướng về roulette trạng, lỗ chìa khóa xen vào, xì xì xì, làm người toàn thân tê dại mở điện tiếng vang lên, người bình thường ở đây nhất định sẽ thống khổ vạn phần, nhưng đối với những kinh nghiệm này qua sấm, sẽ kích thích máy móc cường hóa huấn luyện đám gia hỏa tới nói, điểm ấy điện, lưu cho bọn họ gãi ngứa cũng không đủ. Mặt không hề cảm xúc chiếc chìa khóa thu hồi lại, người binh sĩ kia khó chịu, xẹp xẹp miệng, ta không chơi, cái kế tiếp, rất nhanh, cái này cơ quan cũng bị phá giải, nhìn phía sau cái lối đi kia, đại, ra một trận hoang hô, nhưng mà đúng vào lúc này, xoạt xoạt, lanh lảnh tiếng vang truyền ra, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện chính, giữa đại sảnh ương sàn nhà hướng phía dưới rơi mở, lộ ra một cái đen thùi, đường nối, mà Ron chính đứng ở cạnh cửa, trong tay cầm lấy một cái vừa nãy cũng không có, miệng cống khống chế khí, hướng hắn nhóm lộ ra cân nhắc mỉm cười, Thương Long đại tướng. Này chẳng lẽ là, An Va trong lòng có loại linh cảm không lành, hỏi, a, không sai vừa nãy ta liền tìm đến, phải biết ta nhưng là sấm sét người, a, nơi nào có kim loại có thể giấu giếm được cảm nhận của ta, vậy ngươi tại sao, An Va khóe miệng co giật, nói đến đây không lên tiếng, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta các ngươi ngẫm lại, vạn nhất đây là cái gì tự, bạo trang bị, con đường phía trước không mở ra, chúng ta không phải bị vây ở, này, các binh sĩ nhìn lẫn nhau. Cuối cùng lựa chọn tin tưởng Ron lời giải thích, không phải vậy còn có thể làm sao, chạm cái trước tính cách ác liệt quan trên, bọn họ cũng rất tuyệt vọng a, ngắn gọn cắt nói, đoàn người phân hai con, một thớt do An Va dẫn dắt, đi phía, trước dò đường, khác đoàn người tùy tùng Ron nhảy xuống đường nối, đi tới eo, phòng thí nghiệm, vàng ròng, nhìn cái kia bảo tồn ở bên trong dung khí khối lớn vàng ròng,

Ê Tân Thế Giới cách chúng ta quá xa, việc cấp bách, hay là tìm được Zoro lại nói, thằng ngố kia, đến cùng chạy đi đâu rồi, chuyện giống vậy không gần như chỉ ở Puki phát sinh, còn ở Grand Liner cùng tứ, hải các nơi phát sinh, trong lúc nhất thời, toàn bộ biển rộng đều sôi trào, toàn bộ hành trình giám sát vận tải quá trình Zoro, cùng Ron nhận được ngũ lão, Tinh phun ngụm nước điện thoại sau đối với mặt mộng bức, không hiểu tin tức, làm sao khuếch tán nhanh như vậy, này đã không phải để lộ bí mật vấn đề, mà là bị lừa rồi. Chương 686, bạo tẩu thế giới, đại chiến sắp nổi lên một bốn, nhất định là Oracle hắn ở Kaulekura Hôn để lại một tay, mục đích chính là, chờ chúng ta tìm tới vàng rồng, sau đó truyền tin, gây nên giả tâm nhà nhòm, ngó, đầu trọc Zoro phẫn nộ gầm hét lên, thì thông báo toàn thể, thả tay xuống đầu, nhiệm vụ, tra rõ việc này, bị ngũ lão tin một trận tốt hận, Zoro lửa giận khó có thể bình phục, rốt, Luki đám người ở cái kia kinh thế hải tục hao su quy thế trước mặt nỗ lực, chống đỡ. Cái trán thấm rơi mồ hôi lạnh, phải đại nhân, nhìn Luki đám người rời đi, Ron yên lặng giật khẩu xì gà, bình tĩnh hỏi, hiện tại không phải người ta lẫn nhau nhằm vào thời điểm, Zoro tổng tham mưu, trưởng trước các ngươi điều tra Oracle tung tích, tra được cái gì đầu mối hữu, dụng không có, có nhưng ai, hít một hơi thật sâu, Zoro chần chờ chốc lát, đi trở về bàn làm việc, từ trong, ngăn kéo lấy ra một tờ A4 giấy, quên đi, chính ngươi xem đi, hả, Zoro cử động để Ron không tìm được manh mối, đi lên trước nắm qua tư liệu, yên, lặng nhìn quét, rất nhanh. Hắn đem tư liệu thả xuống, thở dài một cái vòng khói, thì ra là như vậy, trừ phi hắn có phân thân thuật, bằng không, ở ngũ lão tinh giống trống khu chiên bên dưới, chính phủ không từ khối này gỗ vụn bắt, đầu tìm hiểu nguồn gốc, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc bị bọn họ đã, điều tra xong Oracle đi tới Kaulekura Hôn hoàn chỉnh con đường, thậm chí còn có thể tiếp tục kéo dài xuống, mãi đến tận tìm tới đầu nguồn, thế nhưng, ngay ở đến nào đó hòn đảo thời điểm, Oracle tung tích từ ở một e biến, thành ý hai, bọn họ thâm nhập điều tra, được kết quả là hai cái đều là chân thân. Hai cái, đều có chứng kiến báo cáo, đều là hàng thật đúng giá Oracle, lập tức, vào lần này tình báo tiết lộ phát sinh thời điểm, tình báo mới nhất, biểu hiện, chân thân thậm chí tăng cường đến bốn cái, tương tự đều có chứng, kiến báo cáo, cũng đồng dạng đến Nipper trái cây năng lực giả nhận biết không, ra thật giả, ta đã phái người theo này bốn cái dây tiếp tục lần theo, nhưng nếu là không, đoán sai, chúng ta, bị lừa rồi, Ron thế hắn làm ra tổng kết, mặc kệ Nipper trái cây có cỡ nào thích hợp dùng đến tìm dấu vết, được đều là, nằm ở Equa đi thức ư vị trí. Nếu như chỉ có một cái y dây, hay như vậy tìm tới, Oracle nước chảy thành sông, nhưng hiện tại đã có bốn cái, tiếp tục tố rút trục nguyên, chỉ là đang lãng, phí thời gian, hơn nữa Nipper trái cây cũng không phải hoàn mỹ năng lực, nếu muốn lẩn tránh, rơi lần theo, phương pháp không nhiều, nhưng cũng không ít, à, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng e sợ không sai rồi, Zoro sắc mặt đen kịt ngồi tại chỗ, bị Oracle đánh cho một tay tính toán thật hay, cố ý bại lộ ở Kaulekura Hôn hành tung, đem chúng ta sự chú ý toàn bộ hấp dẫn, lại đây. Ngược lại làm cho hắn chân thân triệt để ẩn giấu, ta nghiêm trọng hoài nghi, bao quát lần này tình báo để lộ bí mật, gợi ra thế, giới đại loạn, cũng là đang vì hắn không thể cho ai biết mục đích làm yểm, hồ, vàng rồng hiện thế tin tức bị trắng trợn khuếch tán đến trên biển, thế nhân, tham lam đã không coi là ám lưu mãnh liệt, mà là một cái bại lộ ở mặt biển to, lớn Urumi, sẽ đem tất cả liên quan tất cả người và sự việc hết thảy cuốn vào, khiến cho bọn họ vạn kiếp bất phục, mà bọn hắn lúc này căn bản không công phu đi phản ứng Oracle, đón lấy đối mặt, khiêu chiến không còn là nào đó cái thế lực, người kia mà là toàn thế giới giả, tâm nhà, không hổ là Nibelung Oracle, ta tìm tới vàng rồng mới qua đi mấy ngày, liền có thể hoàn thành như vậy một hồi mưu tính, Ron khá là cảm khái nói rằng, chỉ có chính hắn rõ ràng, đi vàng rồng hiện thế kia hoàn toàn do hắn một người thao, tác mà đến, trừ phi Oracle có thể biết trước, bằng không toàn bộ là thuận thế, mà vì là, to lớn nhất độ khả thi là, hắn căn bản không có bày xuống bất kỳ đến tiết sau, thủ đoạn, mượn vàng rồng truyền thuyết đến dời đi lực chú ý của bọn họ đã đủ, để đạt đến mục đích, mà chính mình tìm tới vàng rồng sau. Hắn thẳng thắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, gợi ra kinh thế sóng lớn, đừng xem hiện tại một đường đi phong bình Namisiru, nhưng Ron cảm giác được, từ nơi sâu xa, có một tấm không nhìn thấy vọng lớn chính hướng bọn họ, bao phủ xuống, đó là do y tham lam e tạo thành lưới đánh cá, lần này, coi như là chính phủ thế, giới, cũng tuyệt đối không cách nào thích đáng giải quyết, có điều, nhưng chính hợp ta ý, không phải sao, Ron khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt ý, vì cái này kêu là, giả tâm nhà nhận thức chung, chỉ có để toàn thế giới đứng lên đến tập thể phản kháng chính phủ. Mới năng, động trung chính phủ 800 năm lập xuống quyền uy, từ hành vi tới nói, bọn họ cùng quân cách mạng không cái gì không giống, chỉ có điều ở cuối cùng mục tiêu phương diện ba bên trống đánh xuôi, kèn thổi, ngược, không hợp tính, thế như nước với lửa, xeo xeo xeo, oanh, bỗng nhiên, mãnh liệt lửa đạn tiếng vang lên, quân hạm bị nổ một trận, nghiêng, trong phòng trang trí dồn dập ngã xuống đất bản lên, đông, cửa lớn bị vang lên đẩy ra, một tên binh lính cấp thiết hô, y không tốt Zoro, đại nhân, Thương Long đại tướng, bên ngoài đến rồi thật nhiều hải tặc. Muốn, chúng ta giao ra vàng rồng, vô liêm sỉ, Zoro tức giận trùng thiên đứng lên đến, bỗng nhiên phất tay, đầy cho ta mạnh mẽ, đánh, giết hết bọn họ, phải, nhìn lính liên lạc liên tục lăn lộn đi ra ngoài, Ron đem xì gà nhấn diệt ở, Zoro trên bàn làm việc, nói rằng, như vậy, ta cũng trở về đi chỉ huy quân hạm, phản kích, dứt lời, Ron thân hình nổ tung, thoáng qua biến mất ở tại chỗ, tân thế giới, băng hải tặc tóc đỏ hải vực, tình huống không ổn a, săn đây là lần thứ mấy, mạnh mẽ xông vào địa bàn của chúng ta, hướng hải quân hạm đội chạy tới hải tặc, Beth mang cắn xì gà, cầm trong tay song thương đứng ở một chiếc dần dần chìm, nghiễm thuyền hải tặc cột buồm lên. Hướng đứng ở Red Fox hào trên bông, thuyền săn sắc mặt nghiêm nghị mở miệng, liền ghi tóc đỏ ghi danh tự này đều ngăn cản không được bầy hải tặc bí quá hóa liều, có thể tưởng tượng được, lúc này nửa trước đoạn y khu vui chơi y cùng tứ hải, nhấc lên đáng sợ dường nào làn sóng, mà, đơn thuần nhân số ở quái vật kia trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ cướp không đi vàng rồng, săn đè lại Griffon chui kiếm, cười nói, vì nói đến thật là không có nghĩ đến, vàng rồng truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Hơn nữa còn bị thương long tìm, tới, ta lo lắng có thể không phải bọn họ có thể hay không cướp đi vàng rồng, mà là, đang khi nói chuyện, Beth mang tay trái súng kiếp toàn lượng một vòng, vuông góc, hướng phía dưới nổ súng, keng chuông bang lang, một tên bò lên chuẩn bị đánh lén hắn hải tặc trực tiếp bị bắn thủng trái tim, giơ toại phát hỏa thương súng ngã quỵ ở mặt đất, sau đó rơi núi, cũng không thèm nhìn hắn một cái, Beth mang tiếp tục nói, ghê mà là có người mượn, đề tài để nói chuyện của mình, để đơn thuần cướp giật bảo vật, biến thành nhầm, vào chính phủ một hồi khởi nghĩa, không nói những cái khác. Ánh sáng chỉ nhiều như vậy hải tặc toàn bộ tụ tập ở Redliner tụ hợp nơi, khả năng gợi ra náo loạn liền khó có thể dự đoán, thời đại này còn có thể sống nhảy ở trên biển rộng hải tặc không một cái người, hiền lành, mặc kệ là dũng cảm vẫn là thực lực đều không tầm thường, nếu như bọn họ bị hiểu tâm nhân thôi thúc, không nghi ngờ chút nào, sẽ đem chính phủ kéo vào một hồi quy mô cực kỳ khổng lồ chiến tranh, chân chính về mặt ý nghĩa thế chiến, Batman biết săn yên nguyên tắc, thì chắc chắn sẽ không cho phép loại chuyện kia phát sinh. Cái này cũng là hắn ở sự kiện lớn bên trong có can đảm hiện thân lý do, chuyện giống vậy giao cho hải tặc cùng giao cho quân cách mạng đi làm, đó là, hoàn toàn khác nhau hai chuyện khác nhau, một cái không cách nào tránh khỏi, kết quả là, giao cho hải tặc, bọn họ chắc chắn sẽ không đơn thuần phản, kháng chính phủ, mà là sẽ trắng trợn tàn sát cướp bóc, dẫn đến sinh linh đồ, tháng, càng khỏi nói, người biết, Ray Lai tiên sinh năm đó tiết lộ tình báo, hơn nữa trước đây, Oracle, có hai vị này tồn tại, đối với toàn thế giới tới nói, đều thực sự quá nguy hiểm. Batman có ý riêng nhắc nhở, nói cũng đúng, săn cười cợt, bỗng nhiên nhếch miệng nói rằng, vì vậy chúng ta cũng đi sảm, một cước đi, Batman, nhìn săn ánh mắt sáng ngời, Batman trên mặt khó nén kinh sợ, lẽ nào, ngươi muốn, bỗng nhiên, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, tuân mệnh, thuyền trưởng, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 687, Chính phủ thế giới muốn hại, chỗ yếu 24, từ sự kiện lớn qua đi, thế nhân dồn dập cho rằng, ở cái này đại hải tặc thời, đại kết thúc bên trong, sẽ không lại có thêm đại sự gì phát sinh, đại gia yên lặng vượt qua khoảng thời gian này, các loại hải quân đặt vững ở, tân thế giới D11 chi bộ, nghền đón chân chính về mặt ý nghĩa y hải quân nguyên, niên năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa, dù sao, liền gì mạnh nhất e râu trắng đều ở hải quân bản bộ chiếc kích trầm sa, thành tựu thương long tên, hiện nay biển rộng, có thể cùng hải quân, chính phủ, chống lại thế lực, phóng tầm mắt nhìn tới. Một cái đều không có, ai có thể từng nghĩ đến, sự kiện lớn qua đi không đủ tháng 3, một hồi đáng sợ, làn sóng cấp tốc làm nổ toàn thế giới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn băng hải tặc điên cuồng dân tới lấy Sa Bao, quần đảo làm đại biểu Redliner tụ hợp nơi, vì là con đường hòn đảo mang đến, vô số chiến tranh cùng tử vong, đây là một hồi để toàn thế giới vì đó thán phục náo loạn, bởi vì nó cũng lại không phải nào đó cái thế lực, người kia đi khiêu chiến, chính phủ, mà là khó có thể tính toán hải tặc cùng giả tâm nhà liên hợp lại, hình thành tạm thời tính lợi ích đồng minh. Cộng đồng đối kháng chính phủ, lẫn nhau công kích bầy hải tặc hiếm thấy đoàn kết nhất trí, đi tới nửa trước, đoạn cuối cùng, nửa phần sau khởi điểm, cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hải quân đối lập, các loại tất cả, đều vì vàng rồng mà lên, vào giờ phút này, Sa Bao phụ cận hòn đảo, một chiếc thuyền hải tặc lên, vài, tên hải tặc tụ tập cùng một chỗ, Sa Bao ngoại vi bị hải quân kéo tuyến phong tỏa, đang xác định động thủ trước, đây, bầy hải tặc phần lớn đều ở những này trên đảo dựng trại đóng quân, các ngươi nói, vàng rồng đến cùng có phải là thật sự đều nói nó có mua dưới, thế giới giá trị, có thể làm sao không thấy Gon Emperor lại đây, khả năng là bởi vì hắn không thiếu tiền đi, sẽ không tán gẫu liền câm miệng, nói đến, ta ngược lại thật ra nghe nói một cái không giống nhau tin tức, ồ là cái gì, các ngươi chú ý tới sao hai ngày trước cùng chúng ta gặp thoáng qua đám gia, hỏa, có thể đều không phải hải tặc liền ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút, phát, hiện kỳ thực mọi người đều bị lừa, cái gì vàng rồng là giả, ngươi gấp cái gì, ta còn chưa nói hết đây, người kia không kiên nhẫn lừa một cái, nói rằng, lệ ta muốn nói đúng lắm, kỳ, thực vàng rồng to lớn nhất giá trị không phải có đáng tiền hay không. Mà là nó, có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử, sống mãi bất tử thật hay giả, đương nhiên là thật sự, bằng không những đại nhân vật kia làm sao có khả năng, ra tay bọn họ tuy rằng không sánh được Gon Emperor, nhưng cũng không thiếu, tiền đi, chẳng trách ta luôn cảm thấy có chút gia hỏa không giống hải tặc, thì ra là, như vậy, theo gió sóng càng diễn càng liệt, vàng rồng y giá trị thực sự thì từng bước, khuếch tán đến toàn bộ hải tặc quần thể, tuy rằng một nhóm người hoài nghi đây, là có người ở cố làm ra vẻ bí ẩn, cố ý kích thích bọn họ. Nhưng càng nhiều, người tin tưởng nó là thật sự, bằng không giải thích không rõ ràng, tại sao toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy, đại nhân vật lần này đều phái người đến, làm người nắm giữ chính phủ thế giới đối với này rõ ràng trong lòng, vàng rồng, xác thực có cái kia công năng, nhưng bọn họ căn bản không thể vì là một đám linh cẩu uy hiếp liền thỏa hiệp, song phương liền như thế giằng co ở xa bao xung quanh hải vực, dựa vào, Marineford xây dựng vòng phòng ngự, chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến, tân thế giới, lôi thần đảo phụ cận, sự tình thật sự lớn điều a, Ron để điện thoại xuống trùng, đối với một đám trung tướng nhóm nói rằng, y vừa, nãy nguyên soái thông báo ta, đã có vượt qua 13,000 băng hải tặc tụ tập ở xa bao ngoại vi, chuẩn bị ra tay cướp giật, hí nhiều như vậy, mô mông ga đám người dồn dập trận to hai mắt, ở trở về trên đường, đồ ma lệnh hạm đội thuận thế gánh vác lên chủ yếu nhất, áp vận chức trách, dọc theo đường đi dám đến nhòm ngó hải tặc đều phá diệt ở, hải quân lửa đạn bên dưới, nhưng cùng giờ khắc này nửa trước đoạn tụ tập băng hải tặc so với, bọn họ, gặp phải tập kích có điều như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới, không chỉ như vậy, ngoài ra còn có số lượng vượt qua 3.000 không biết đoàn, thể cũng gia nhập vào. Mơ hồ lộ ra địch ý, Ron tiếp tục nói, đây là một hồi so với lần trước tân thế giới đại chiến, so với cuộc chiến, thượng đỉnh tham chiến nhân số gộp lại còn nhiều hơn ra gấp đôi to lớn chiến, dịch, bản bộ đã toàn quân điều động, phối hợp không tổng soái quay chung quanh, xa bao xây dựng vòng phòng ngự các ngươi cũng biết, những tên kia một khi đỏ mắt, theo bong bóng thang máy dết tới thánh địa, cũng không phải không thể, vậy chúng ta làm sao bây giờ Ron, mô mông gà nghiêm túc mở miệng, để lấy năng lực của ngươi. Nên có thể mang theo, vàng rồng rời đi chứ, quyết không thể để vàng rồng rơi vào hải tặc trong tay, này đã không phải đơn thuần bảo tàng tranh cướp, mà là liên quan đến chính phủ, cùng hải quân bộ mặc quyền uy vấn đề, như lần này bọn họ bởi vì hải tặc tập thể bạo động lựa chọn thỏa hiệp, cái kia, trước trả giá tất cả nỗ lực cùng hy sinh đều uổng phí, là có biện pháp như thế có thể được, không qua ai phím đến xem ngũ lão tinh, bọn họ làm sao lựa chọn, Ron yên lặng hút xì gà, ngẩng đầu phóng tầm mắt tới Redliner phương hướng, cùng lúc đó, để thánh địa Gimariello, ngũ lão tinh vị trí gian phòng, bọn khốn kiếp kia, lại dám uy hiếp chúng ta, kiếm sĩ ngũ lão tinh lên cơn giận dữ, đem văn kiện trong tay ném đầy đất đều, là, đó là một phần đến từ hắc ám thế giới khắp nơi cự phách liên hợp viết thỏa, thuận, bọn họ không muốn cùng chính phủ ăn thua đủ, nhưng đối với vàng rồng, càng sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên bọn họ đưa ra dùng chỗ tốt trao đổi, không cần toàn bộ, chỉ cần một phần là được, chúng ta đồng ý lấy ra các loại chỗ tốt đến trao đổi, cúi đầu xưng thần cũng, không đáng kể, bằng không các ngươi đã muốn cho chúng ta chết. Vậy các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, đây là hắc ám thế giới quen dùng cưỡng bức, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.